Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 822, phút chốc không còn nữa. Lại nghe Tông Thủ híp mắt cười cười, mang theo vài phần không có hảo ý. Bổn vương nghe nói tất cả đại tông phái ở thế gian đều cất giữ được không ít. Ngươi nói nếu là bổn vương hướng bọn hắn mượn tiền, hoặc là trực tiếp nhập cổ phần, có thể thành công hay không? Nhâm Bác đang sầu mi khổ kiểm, tính toán từ chỗ nào có thể rút ra tiền tài, ở chỗ nào dư thừa có thể lấy được. Lúc này nghe vậy, lập tức cài một tiếng, tràn đầy kinh dị. Không chỉ là hắn, đám người Hổ Trung Nguyên ở trong điện cũng đều là tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng còn có biện pháp như vậy, không thể tưởng tượng, nhưng tinh tế mà xem, lại tự hồ có chút có thể thực hiện. Không chỉ là có thể hướng chư tông mượn tiền, mà dân gian cũng có thể, hiện nay chỉ cần buồn bực, chính là chinh chiến với ngoại vực, là có hay không có hồi báo. Lại là có thể đạt được đầy đủ tài vật để trả nợ hay không, Trương Hoài nhưng lại là kinh dị, định mục nhìn về phía trên, chỉ cảm thấy vị quân vương này, quả nhiên là minh chủ, sách lược này không chỉ là mượn tiền mà thôi, càng là có hàm ý sâu xa, chỉ một vị quân vương có thể so với thượng cổ thánh hoàng như vậy. Sao những nhân vật chí cảnh ở thời đại Vân Hoang kia lại chưa bao giờ có dự đoán qua? Lúc này Nhâm Bác lại chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi. Mấy ngày nay vị sứ giả đại thương kia đã tìm lão thần thúc giục mấy lần. Không biết khi nào quân thượng chuẩn bị xuất binh, Tông Thủ lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Chuyện này, thiếu chút nữa liền đã quên, thời điểm ở Càn Thiên Sơn, Tông Thủ đang phiền não, thì ở Vạn Kiếm khung cảnh, lúc này lại là đang mút mảnh tĩnh mịch nghiêm nghị, cũng là khung cảnh. Nơi này lại khác xa Thương Sinh khung cảnh tường hòa. Nơi này hoàn toàn là thế giới của kiếm, bốn phương tám hướng, tùy ý có thể thấy được. Chính là ở trong chút ít hoang địa kia, cũng đều cắm đầy các loại trường kiếm, ngay cả một ngọn núi, một viên đá, cũng đều lộ ra một cổ duệ khí lăng lệ. Khung cảnh chủ thể là một ngọn núi, tên là Vấn Kiếm Sơn, cao ba tràng trượng, thẳng đứng ngàn mét, cao chót vót, phản phất như là một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Mà ở trên đỉnh núi Vấn Kiếm Sơn này, trong một tòa thạch điện, phong thái cực đúng là mặt không biểu tình ngồi xuống, còn bên cạnh hắn, chính là sư huynh Nhược Đào, đồng dạng cũng là thần sắc nhàn nhạt, không chút động dung. Lúc này ở trong cái thạch điện này, không chỉ là có hơn 10 vị có thân phận trưởng lão của Kiếm Tông đang ngồi ngăn ngắn ở phía trên, mà ở một bên càng có gần một vạn đệ tử Kiếm Tông ngồi nghiêm chỉnh, lúc này vô số đạo ánh mắt đang hướng nhìn phía bên này. Có nhìn kỹ, có tán thưởng. Có nhìn có chút hả hê, cũng có mỉa mai, cũng có tiếc hận, thương cảm, trong lòng phong thái cực biết những ánh mắt này hơn phân nửa đều là nhìn về hắn. Trên mặt tuy là không có biểu tình gì, nhưng trong lông ngực lại có cảm xúc phập phồng, tư vị từ trên mây ngã xuống này, cũng rất khó chịu. Ước chừng mấy tháng trước, Nhược Đào sư huynh cảm nhận được đây, chính là cảm giác này. Chính mình khi đó, đúng là đắc ý quên mình rồi, nhớ đến đây, phong thái cực cười khổ một tiếng. Nghe nói lúc trước Kiếm Tông cùng Thương Sinh Đạo đạt thành hiệp nghị, chính là hắn cùng Đàm Thu, xem ai là thứ nhất, lúc này Đàm Thu kia cũng đã đánh bại Lôi Động, đứng hàng thứ ba trong lục tuyệt kiếm. Mà hắn lúc này, nhưng lại một trận chiến ở Âm Long Cốc, bị đánh nhập vào bùn, tuy vị được xưng là Kiếm Hoàng kia, chưa bao giờ hướng người khác biểu hiện ra hắn có năng lực linh vũ hợp nhất. Nhưng phong thái cực giờ phút này cũng đã không dám coi thường bất luận kẻ nào, nhất là tuyệt thế kiếm khách đã đánh bại Lôi Động. Thiếu chút nữa hắn còn cười ra tiếng, vênh váo tự đắc, những trưởng lão tông môn kia, cũng đem người này xem như bảo vật, nhưng bây giờ thì như thế nào? Ở trước mặt mấy người tuyệt dục kia, ngay cả tiếp một kiếm cũng không nổi. Cũng may là có Nhược Đào sư huynh, mới không khiến cho mặt mũi của Kiếm Tông chúng ta mất hết, kẻ này giống như khiêm tốn nhưng thực chất lại kiêu ngạo, dưới mắt không có ai. Hôm nay biết được, chớ coi thường anh hùng trong thiên hạ. Nhược Đào sư huynh, chỉ là không muốn tranh giành với hắn mà thôi, ta đến nay vẫn là khó có thể tin, vị Càn Thiên yêu vương kia thật sự là lực chiến 6 người tuyệt dục mà không bại. Thế gian này, thật đúng là có hào kiệt bực này. Quả thực là vô địch hậu thế, thật nghĩ không ra ở cùng thế hệ bên trong vân giới, còn có mấy người có thể làm đối thủ của hắn. Phong thái cực này cùng vị kia so sánh, quả thực liền giống như đốm lửa nhỏ so với trăng sáng, nghĩ đến mấy vị bá vương thời thượng cổ, cũng không hơn được cái này. Nhược Đào sư huynh, hắn tuy bại mà vinh, từng chút ngôn ngữ, không ngừng chui vào trong tai phong thái cực. Rất khó có thể tai tục phong khinh vân đạm, chỉ có thể tận lực không lắng nghe, cũng may chỉ qua ước chừng nửa khắc thời gian, trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông, Một bạch y nhân ảnh bỗng nhiên lách mình vào trong điện, ngồi ở chỗ thượng thủ nơi trung ương, phong thái cực có chút cúi đầu, biết được vị này chính là sơn chủ của vạn kiếm khung cảnh hiện nay, tên gọi là Lăng Trần, chấp chưởng đến lúc này đã được 47 năm. 47 năm trước, đã từng danh chấn vân giới, khi đó cũng đã là cửu giai đỉnh phong. Lúc này lại càng không biết đã đến cảnh giới nào rồi, quanh năm bế quan, sau khi hắn gia nhập kiếm tông, tổng cộng cũng mới chỉ gặp mặt hai lần mà thôi. Sau khi cùng mọi người chào hỏi, Lăng Trần mới nhàn nhạt lên tiếng, hôm nay triệu tập chư vị đệ tử của vạn kiếm khung cảnh đến đây, chỉ là vì cáo tri hai chuyện. Thứ nhất, phong cấm trong Âm Long Cốc đã giải, ngày ly triều bắt đầu, sẽ trong 3 năm nữa. Đối với vân giới ta mà nói, cố nhiên là kiếp số bắt đầu, nhưng cũng là cơ hội khó có được. Các ngươi cần phải cố gắng gấp đôi mới được, thừa dịp này, hết sức đột phá cảnh giới, chớ để đến thời điểm loạn khởi lại hối hận. Tiếng nói rơi xuống, ở trong toàn bộ thạch điện, đều là một hồi yên tĩnh. Gần vạn đệ tử kiếm tông đều thần sắc không đồng nhất. Hoặc là kinh dị, hoặc là hưng phấn, hoặc là bất an. Tiếp đó Lăng Trần kia lại đưa ánh mắt nhìn về phía Nhược Đào, sự tình Âm Long Cốc, ta đã nghe qua. Việc này chư vị trưởng lão đã có quyết nghị, lấy phong thái cực làm đầu. Nhưng nghe nói Nhược Đào ngươi kiệt ngạo bất tuân không nghe lệnh sư trưởng, các trưởng lão ngồi ở hai bên trong điện lúc này đều liên tục trợn mắt, hướng về Nhược Đào nhìn lại, một cổ ý niệm lăng lệ ác liệt được khống chế bước tới, ép lên người Nhược Đào. Nhược Đào lại bất động thanh sắc, lạnh nhạt đáp, tất cả mọi việc đệ tử làm, đều không thẹn với lương tâm, thần sắc phong thái cực cực kỳ yên lặng, có thể cảm giác được Nhược Đào sư huynh này thật sự là lạnh nhạt không câu chấp, cũng không quan tâm, đúng là lòng dạ thản nhiên, cũng không áy náy, tốt cho một câu không thẹn với lương tâm. Chương 823, phút chốc không còn nữa, 2. Lăng Trần kia hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tứ như hàng băng muôn đời không tan, cũng không động dung. Như vậy ngươi mấy năm nay, đã từng oán giận, từng hối hận qua, đã oán qua, cũng ăn năn. Nhược Đào cư nhiên nhẹ gật đầu, đệ tử cũng hận tông môn đã bất công, khi đó tâm niệm gần như cực đoan, chỉ là được quý nhân đề điểm, đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ thấu rồi, liền không sao cả, chúng ta là kiếm giả, nghĩ rằng chỉ cầu kiếm, đâu cần cái khác. Phong thái cực nghe, trong miệng càng là cảm thấy đắng chát, những lời này, nếu là hắn ở nửa tháng trước nghe được, sắc mặt nhất định là sẽ tán đồng, nhưng trong lòng tuyệt sẽ không chính thức để ý. Nhưng hôm nay, hắn muốn lĩnh hội tới đạo lý này, những tiếc đã quá trễ. Lăng Trần thì lại trầm mặc một lát, tiếp đó là cười to không dứt, chấn động cả đỉnh núi. Rất hay. Các ngươi nghe rõ, chuyện thứ hai hôm nay là kiếm tông ta có đệ tử như Nhược Đào, anh dũng tinh tiến, rất được tâm ta. Nay lập thành trưởng kiếm đệ tử, sẽ đến huyền kiếm quật bế quan 3 năm. 3 năm đi ra, chính là sơn chủ của khung cảnh, tuy là sớm có đoán trước, nhưng khi những lời này lọt vào tai, phong thái cực nhưng chỉ cảm thấy là có một cái búa tạ mạnh mẽ gõ vào tâm thần hắn một cái, chỉ cảm thấy ý niệm hôn mê một hồi, khí huyết nghịch lưu, tâm thần cũng mê mang, những lời nói phía sau của Lăng Trần cũng lại không cẩn thận đi nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới có thể hồi phục lại, mà lúc này lời nói của Lăng Trần kia cũng đã đến khâu cuối cùng, vân giới loạn khỏi, thời điểm ra ngoài, các ngươi nhất định phải càng cẩn thận hơn. Nếu gặp chuyện, cũng không cần né tránh. Nói đến chỗ này, Lăng Trần lại có chút do dự, vẫn là mở miệng, Càn Thiên Sơn kia quật khởi, thời điểm chính trị mạnh mẽ. Ít nhất tại Đông Lâm, đệ tử kiếm tông ta lại để cho hắn 3 phần. Câu này nói xong, nhưng lại cũng không nhìn phong thái cực một cái, liền đã từ thạch điện nơi này rời đi. Mà những trưởng lão kia, cũng đều là không nói một lời đấy, thân ảnh lục lục từ trong điện biến mất. Rất nhiều đệ tử, cũng là từng tốt, một bên nghị luận, một bên hướng ra ngoài bước đi, mà những người đồng môn ngày xưa cùng hắn giao hảo, càng là cố ý tránh đi, thậm chí ngay cả ánh mắt, cũng không dám nhìn vào hắn. Bất quá một lúc, ở trong cái thạch điện này cũng chỉ còn lại một người là hắn, không gian ngàn trượng rộng rãi, trống vắng vô cùng. Mặc dù phong thái cực tự hỏi là tâm niệm cứng cỏi, cũng vẫn cảm giác một hồi thê lương mãnh liệt, tràn ngập ở quanh thân, không khỏi khóe môi hơi nhếch lên, tự giễu cười cười. Đây là bỏ qua sao, không có an ủi, cũng không có trách mắng giáo huấn, mà là triệt triệt để bỏ qua, nhưng trong lòng cũng chưa nói tới oán hận, nhân tình ấm lạnh, hắn đã sớm biết. Lúc trước thời điểm xa lánh Nhược Đào, liền nên nghĩ đến kết quả hôm nay, tâm cảnh của mình như thế, cũng là do bản thân, chẳng trách được người khác, chỉ là trong nội tâm nhưng lại có một cổ ý niệm như sóng lớn, như biển rộng, muốn trọng đăng cái đỉnh phong kia, muốn lấy lại hết tất thảy tất cả những gì mình đã mất đi, muốn cùng với tông thủ kia có địa vị ngang hàng, than nhẹ một tiếng, phong thái cực định đứng lên. Nhưng ngay trong chớp mắt này, bên tai chợt truyền tới một thanh âm già nua mà uy nghiêm, thế nhưng không cam lòng, trong nội tâm phong thái cực mạnh mẽ nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn về bốn phía, lại không thấy được bóng dáng nào, tự nhiên là không cam lòng, chính mình có thể nào cam tâm bị người khác thủy chung dẫm nát dưới chân như vậy, sư huynh Lôi Động của ngươi hôm nay đã một mình ly khai vân giới, đi ra vực ngoại. Không biết phong thái cực ngươi có tình nguyện đi ra vực ngoại một chuyến. Ta biết có mấy chỗ thế giới, chính là khiến cho ngươi có thể rèn luyện được kiếm đạo, vực ngoại, ánh mắt phong thái cực co rụt lại, rồi sau đó là thở sâu ra một hơi, nửa quỳ nửa ngồi, thật sâu tham bái, đệ tử nguyện đi, xin tiền bối thành toàn. Bên tai lại không truyền đến thanh âm, thần sắc của phong thái cực cũng đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, ở giữa tâm thần cũng là chân chính trấn định lại. Hết thảy vinh nhục, hết thảy được mất, đều đã buông. Tay theo bản năng vuốt ve thanh kiếm bên hông mình, đệ tử kiếm tông, nghĩ là muốn cái gì, quả nhiên chỉ có từ trong kiếm đi cầu đến, mà giờ khắc này, ở thiên không của vạn kiếm khung cảnh. Một lão giả đúng là đang đưa ánh mắt từ vấn kiếm sơn thu lại, tâm tính của người này cũng không tệ, cuối cùng là không khiến cho người khác thất vọng, trong ngôn ngữ có xen lẫn vài phần thỏa mãn, bất quá khi lão nhân này chuyển mắt nhìn về một phía, lại tràn ngập ý tứ trào phúng, không nghĩ người này, cũng là thời điểm làm ăn lỗ vốn, bên cạnh đó nhưng lại không có người, chỉ có một thanh kiếm, lại có thể mượn nhờ âm thanh chấn minh của kiếm kia để biểu đạt ngôn ngữ, mang theo kim chúc duệ minh, tiếng nói cũng âm vang lăng lệ ác liệt, đã nhập chúng ta, là vinh nhục nhất thể, giống như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lão nhân lại biết ngụ ý này. Những lời này của hắn, thật sự quá không có phúc hậu. Nếu là để cho môn hạ nghe thấy, sẽ không sợ nội bộ lục đục sao, không khỏi hết môi lên, chuyện này ngươi đã làm, chẳng lẽ lại không được nói. Phong thái cực này, xác thực là kém vị nào đó xa lắc, người khác không biết, hắn lại hiểu được. Vị đàm thu của thương sinh đạo kia cùng Càn Thiên yêu vương tông thủ, nhưng thật ra là một người, mà khi trước kiếm tông cũng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem kẻ này nhận vào môn hạ. Hết lần này đến lần khác là khi đó phong thái cực dùng linh vũ hợp nhất, chấn động chư phái, mà lỡ mất dịp tốt, khiến cho người ta bóp cổ tay, vài năm sau lại nhìn, tông thủ có thể lực chiến với Thủy Lăng Ba, Nguyên Vô Thương sáu người mà không bại. Mà phong thái cực nhưng lại chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát, ngay cả tư cách tham dự cũng đều không có, nói là lỗ vốn, nhưng thực không sai, ngoại trừ bản thân có kiếm thuật mạnh mẽ tuyệt đối ra, còn có thêm một Càn Thiên Sơn đang trong thời gian cuộc khởi, thật muốn cân nhắc, dùng câu tục ngữ, lấy hạt vừng, lại ném đi dưa hấu này cũng là thích hợp, lúc này ở trong kiếm tông đã không thiếu có âm thanh oán trách. Mặc dù vẫn chưa tới tình trạng nói rõ, nhưng hắn lại biết, rất nhiều người là đang vì chuyện này mà tiếc hận, mặc dù là sai, cũng là sai ở chỗ ta. Trận giao dịch kia, cùng phong thái cực hắn không có quan hệ, thanh âm kia là chém đinh chặt sắt, rồi sau đó bóng kiếm lóe lên, xuyên toa nhấp vào trong hư không. Chỉ còn sót lại một đạo dư âm, muốn tranh giành, không phải là ở một sớm một chiều. Con đường tu hành dài đằng đẵng, ai có thể biết về sau như thế nào. Tông thủ kia xác thực dù không sai, nhưng thiên nhân ngăn cách, vẫn còn phải phá vỡ nhân cách. Một cửa ải kia nếu không phá vỡ, vẫn là không thể tiến lên được. Chương 824, 3 ngày tu hành. Mà phong thái cực này bị áp chế như vậy, chưa chắc đã không phải là chuyện may mắn. Ngược lại là ngươi, linh triều đến sớm, thiên địa đại biến. Ngươi canh giữ ở vân giới, càng cần cẩn thận, không cần ngươi nói, lão giả cười cười, tiếp theo là khẽ lắc đầu, xác thực, sau khi đến tiên cảnh, tu hành tuế nguyệt dùng trăm ngàn năm mà tính toán, được mất thắng bại lúc này, thật là không coi vào đâu, lại nghĩ tông thủ, cũng không biết là thiên chướng ngày đó, kẻ này có thể hay không vượt qua chướng ngại, đã là bát giai võ tu, cửu giai linh sư, cửa ải này, ước chừng đang ở trước mắt rồi, khí tức mịt mờ, tuyệt dục vẫn là mạnh mẽ nuốt vào một hơi. Từ trong vân giới đi vào hư không vượt ngoại, cũng đem linh niệm không ngừng truy tìm ở đằng sau triệt để bỏ qua, ba ngày đêm kịch chiến, bỏ chạy, phản kích. Cho dù tâm niệm cứng cỏi của hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có cảm giác buồn ngủ, thân thể lúc này càng là vô cùng thê thảm, chỗ miệng vết thương gần như bị tàn phá. Mà khí huyết mạch lạc, tất cả đều hỗn loạn, tuyệt dục mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho thần trí đang hôn mê của mình thanh tỉnh lại.

nắm giữ được một ít năng lực mà tiên cảnh tu sĩ mới có, mà thứ này ở trong tay hắn, bị thiên nhân ngăn cách khốn nhiễu, thì càng là chí bảo. Lúc trước ở trong đệ Tam Long Điện, tông thủ lấy được một đại đoàn. Mỗi 10 ngày dùng một giọt, đến nay cũng không quá đáng mới dùng hết 1/10 mà thôi, đến hôm nay, đã là giọt thứ 13. Nhưng sau một lát, tông thủ lại bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, vật ấy đối với hắn còn có chút tác dụng, chỉ là hiệu quả cũng đã cực ít ỏi rồi. Hôm nay biến hóa của linh niệm, cơ hồ là không thể cảm nhận được. Mà đối với màn thiên môn kia có tác dụng suy yếu, cũng đồng dạng là ít càng thêm ít, xem thấy thứ đồ vật này đã có thể ném cho hiên viên y nhân, nhìn xem có thể hay không luyện ra loại đan dược gì, mấy người Nhược Thủy và Tông Nguyên đang trùng kích bát giai. Vật này, cũng có thể dùng tới, về phần tầng thiên chướng này của mình nhất thời thực sự không thể vội vàng được, từ từ tích lũy là được, chính mình có trụ thư, so với những người khác có quá nhiều ưu thế. Tuổi thọ vẫn là còn đến 40, 50 năm, nhất thời cũng không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, tông thủ cười cười, đem gánh nặng trong nội tâm tạm thời bỏ qua. Ngược lại là lần nữa đi xem bản vũ thư tàn quyển kia, trước tiên là lấy ra hơn 100 tờ giấy tử kim sắc, rồi sau đó lại lấy ra một lọ chất lỏng màu đen. Giấy là do một loại bách niên tử kim tầm tơ bệnh mà thành, chỉ có những linh phủ, đại tông môn trở lên mới có thể chăn nuôi, chính là tài liệu thượng giai để chế phù. Một năm, mới bất quá sản xuất được hơn 300 tờ mà thôi, đắt đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột, bất quá thứ trong tay của tông thủ, lại là giành được. Về phần chất lỏng màu đen kia, được gọi là linh mạch, cùng với thứ mà phù sư sử dụng không có gì khác nhau. Nếu nói có cái gì bất đồng, chính là ở bên trong loại mực này, có hỗn hợp sở học của thánh cảnh, phần đông linh phủ ở vân giới, thư tịch kỳ lạ cũng không hiếm. Máu của Ngao Khôn, tông thủ không thể đơn giản để nó lưu lạc bên ngoài. Có linh nguyên huyết kia, như vậy cũng đã đủ rồi. Đối chiếu với tàn bản khung vũ sáng thế lục này, tông thủ cẩn thận tỉ mỉ sao chép, dùng thời gian hơn 10 ngày, mới phỏng chế ra ước chừng 3 trang sách. Lúc này mặc dù hắn còn có tâm tiếp tục, nhưng tài liệu trong tay cũng đã không đủ. Chương 826, chuẩn bị lừa gạt, 2. Nhìn kỹ những trang sách này, tiếp đó tông thủ nhưng lại hắc hắc cười, cầm tàn bản trong tay xé ra, chia làm hơn 10 trang, cùng với phần bản dập trang sách, đóng lại với nhau thành một quyển, bởi như vậy, chính là hóa thành 4, biến thành 4 bản vũ thư tàn quyển. Bất quá bổn sự sao chép sách của tông thủ, rõ ràng cho thấy là không được tốt lắm. 4 bản thư tịch thoạt nhìn đều vô cùng thê thảm, có chút thực ý bao hàm trong sách, đều không thể hoàn toàn sao chép lại, chỉ là ý của túy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác. Những người kia hướng hắn yêu cầu tàn quyển này, hơn phân nửa tâm tư không đặt vào nội dung ở trong sách, mà là người phong chế ra vũ thư này, muốn truy tìm tung tích, vài tờ khiếm khuyết như vậy cũng đã đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Chắc hẳn mấy vị kia tất nhiên có thể hiểu được, tông thủ không khỏi cười cười mong đợi, hắn hiện nay xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, liền mong chờ có thể sử dụng mấy bản thư tịch này có thể kiếm được ít tiền trong tay hào khách. Dù sao vì sao chép, hắn cũng bỏ ra tiền vốn không nhỏ, chia làm 4 bản, càng sẽ không đắc tội với người. Nếu không cuốn vũ thư tàn quyển này cho ai cũng là không tốt, đúng rồi, trong túi của mình, tự hồ còn cất giấu 2 cái đầu người. Cái này nhất định cũng có thể bán được giá tốt, đem trụ thư thu hồi, tông thủ cười híp mắt bước ra gian tĩnh thất kia. Vừa mới đi ra, chính là vài đạo tín phù đã bay vào trong tay, dùng linh niệm xem xét, khóe môi lại lạnh lẽo nhếch lên. Cái này thật là đến đúng dịp, mình vừa mới xuất quan, hoàn thành xong công tác sao chép, mấy người kia liền đã đến, thời gian chấm dứt sự tình Âm Long Cốc, lúc này mới vài ngày. Xem ra những người này thật sự là không thể chờ đợi, dạo bước mà đi, bước vào đến hư không. Bất quá một lát, tông thủ liền đã đi đến thiên không càng thiên sơn, chỉ thấy có mấy người đã sớm chờ đợi ở đây. Một người trong đó, đúng là Vô Cực đạo nhân đã gặp tại Âm Long Cốc. Từ phương của vạn Phật khung cảnh cũng ở đây, người thứ ba, toàn thân bao phủ trong một tầng khói đen, tuy là trời nắng chang chang, lại như củ phun ra không ngừng, hơn phân nửa chính là người của Ma Tông. Về phần người thứ tư, toàn thân cao thấp, đều ẩn chứa một cố ý vị lạnh thấu xương. Người có loại khí chất này, không cần suy nghĩ nhiều, có chính thành khả năng là xuất thân từ kiếm tông, mà người thứ năm, là một văn sĩ mặc áo sam màu xanh, khí chất nho nhã, ẩn hàm phong độ của người trí thức. Mắt tông thủ khẽ híp lại một cái, lập tức liền không thèm để ý chút nào, đạp bước đi tới, cư nhiên là có 5 vị khách hàng, ngược lại là có phần khiến cho người ta bất ngờ, vậy phải xem trong ngũ phương này, ai ra giá cao hơn. Phía tây Đông Lâm, ở một chỗ bến cảng phồn hoa, chỉ thấy trong mây mờ mờ ảo kia, là hàng ngàn con thuyền đang đi lại, cơ hồ mỗi một khắc, đều có hơn 10 chiếc vân hạm xuất nhập ở cảng này, lái vào trong biển mây mênh mang kia. Trên bến tàu của bến cảng, cũng là bận rộn vô cùng, hàng hóa chồng chất thành núi, vô số người đang không ngừng bận rộn. Buổi trưa ngày hôm đó, một con thuyền ba tàu lâu chậm rãi lái vào cảng nội. Cùng với hơn ngàn con thuyền ở đây so sánh với là cực không ngờ. Bình thường, tối đa chỉ là trang trí tinh xảo một ít mà thôi, chỉ là ở mạn thuyền có một dấu hiệu chữ Khổng. Mà chỗ đổ cũng không phải là bến tàu dân sự, mà là ở trong quân cảng, đây là Hồng Thành. Khổng Duệ từ trên thuyền đi qua bậc thang, dạo bước mà xuống, ánh mắt vạn phần mờ mịt nhìn xem nơi này, hắn biết rõ Đông Lâm Vân Lục, bến cảng phồn hoa nhất trước kia, là ở tại phía tây đào Vân Thành, có thể là từ khi Tông Thủ Nhất thống Đông Lâm xong, chỗ này là một tòa cảng thành trực thuộc của Càn Thiên Sơn cũng bắt đầu phồn hoa. Là đại thành của Đông Lâm Vân Lục, không kém hơn Càn Thiên Sơn, tuy hắn biết thành này rất lớn, nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến, sẽ phồn hoa đến loại trình độ này. Từ trên thuyền này nhìn về phía xa xa, phát hiện rất nhiều người đi qua khu thương khố liên miên mà có quy tắc kia, lại gặp một mảnh kiến trúc hoa mỹ. Cho dù là đại thương đã tồn tại 1.700 năm, nhưng thành thị có thể so với nơi này, đoán chừng cũng không đủ 10 cái, có cái thậm chí còn không bằng. Ti chức bái kiến quốc trượng, vừa đi từ bảng bậc thang xuống, đã có người chạy ra đón chào. Hẳn là quan viên của Hồng Thành này, bất quá cũng chỉ rải rác có mấy người mà thôi. Lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ, mà thần thái nhưng lại không kiêu ngạo, lại không hèn mọn, cũng không có ý nịnh nọt thân cận, trong ngôn ngữ lại thực sự mang đầy đủ tôn trọng. Khổng Duệ chỉ cảm giác là trong nội tâm hơi lạnh, xem ra tình cảnh con gái mình ở Càn Thiên Sơn, tuyệt không được coi là quá tốt. Nếu là chân chính được vị quốc vương kia sủng ái, thì những quan viên này đối với việc hắn đến đây, hơn phân nửa sẽ không giống như là ứng phó như thế này, cũng liền từ bảng bậc thang đi xuống, trong nháy mắt đạp lên mặt đất nơi này. Khổng Duệ lại là một hồi tâm thần hoảng hốt, đây là Đông Lâm Vân Lục rồi, chính mình cả đời, chỉ sợ phải ở chỗ này, đoán chừng cuối cuộc đời này, cũng khó có thể trở về cố hương. Thất thần một lát, Khổng Duệ mới hướng về phía đối phương đáp lễ, làm phiền quý quan nghênh đón, Khổng Duệ đa tạ, trong mấy người kia, vị cầm đầu là vội vàng hướng sang bên cạnh tránh ra, xấu hổ cười cười, không dám nhận. Hạ quan Vệ Nguyên, hiện nay là tri phủ của Hồng Thành này. Hôm nay quốc trượng đến đây, vốn là phải đối đãi bằng thịnh lễ mới đúng. Chỉ là trong thành tạm thời có việc, nhân thử trong phủ nha của ta, hiện nay phần lớn đều bị phân công đi ra ngoài, có chỗ thất lễ, kinh xin quốc trượng đừng trách. Khổng Duệ nhưng lại bán tính bán nghi, nhìn thấy trong mắt người này tràn ngập lo nghĩ, tự hồ trong thành này, thực là xảy ra chuyện gì, cũng là trong nội tâm hơi định, xem ra con gái của mình, mặc dù không phải là chân chính được sủng ái, nhưng cũng là chưa từng thất thế. Tiếp đó rồi lại nghi ngờ, nhìn vị tự xưng là tri phủ của Hồng Thành này liếc một cái, thật sự là tri phủ của Hồng Thành. Nhưng vì sao trên thân quan phủ này lại ăn mặc cùng với mấy người ở phía sau hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt, quản lý đại thành có quy mô bực này, địa vị hẳn là so với kinh Triệu Doãn của Hoàng Kinh Thành cũng không kém là bao, đây chính là quan lớn tam phẩm, có thể vấn đỉnh vị trí chấp sự. Địa vị của người này tại Càn Thiên Sơn, cũng có thể là không sai biệt bao nhiêu. Nhưng vì sao lại có bộ dáng như vậy? Nhìn xem quan phục trên thân người này, dùng là tài liệu chất phác, kiểu dáng ngược lại thì cũng không tệ lắm, xem ra là có một cổ khí tức tươi mát lưu loát, nhưng lại không có những thứ tân trang khác, đây là tiết kiệm tiền. Chương 827, sao không đánh giết? Vệ Nguyên làm như nhìn ra được nghi hoặc của Khổng Duệ, tự giễu cười cười, ý tứ đầu tiên của quân thượng là nói cái gì không thể khiến cho chúng ta đem mình trở thành quan. Cũng không thể khiến cho người làm quan như chúng ta có cảm giác hài lòng về mình. Về sau thừa tướng cũng thấy quan phục này cần chi tiêu thật lớn, nhưng không quá mức tất yếu, liền cũng thuận theo quân ý, một bút cho biến mất. Khổng Duệ là nao nao, biết rõ người thừa tướng mà Vệ Nguyên nói này, chính là Nhâm Bác, danh tiếng của người này, bọn hắn ở trong Hoàng Kinh Thành cũng là có nghe nói qua. Trước kia có người còn tán thưởng, bất quá gần đây có nhận xét, lại không thể nào tốt. Hôm nay xem ra, đây đối với quân thần, còn thật không phải là đi ngược với đạo lý thông thường, nghĩ đến đây, Khổng Duệ là âm thầm nhíu mày. Tông thủ này, đối với thần tử hà khắc như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ những bộ hạ này của hắn sẽ không đoàn kết, quan viên ăn mặc, cùng với người bình thường không khác nhau,

chỉ có siêu phẩm quốc công mới có thể sử dụng. Tựa như cái phiên vân xa trước mắt này, đã là vượt qua quy chế rồi. Vệ Nguyên ngẩn người, trước tiên là khó hiểu. Ước chừng một lát, mới phản ứng được. Nhất thời là dở khóc dở cười, quốc trưởng không cần để ý, Càn Thiên Sơn ta không có quy củ như đại thương như vậy. Sau khi nói xong, lại chỉ về một hướng xa xa. Khổng Duệ nhìn sang, rồi sau đó trong mắt lại là giật mình kinh ngạc, chỉ thấy trên đường phố bên cạnh bến cảng kia, những cổ phiên vân xa đang chạy, số lượng kỵ thú kéo xe, quả nhiên là không giống nhau, có 12 con, có 18 con, cũng có vượt qua 20 con. Tứ giai ngự phong câu, càng là thông thường, triều đình ta cổ vũ dân gian chăn nuôi loại kỵ thú này, huyết vân kỵ sử dụng long giác dực mã là tốt nhất, chương 828, thăng cấp tiểu dân. Nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ, tổng cộng cũng không quá số lượng 3 vạn. Tiếp theo là phong dực long thú, ngân lân đạp phong thú cùng tử dực tích, còn cuối cùng chính là ngự phong câu này, bình thường có thể dùng để kéo xe cày ruộng, nếu là nuôi được tốt, trong triều đình hàng năm đều thông qua tiền tài để mua sắm. Vệ Nguyên một bên giải thích, một bên dẫn Khổng Duệ bước lên phiên vân xa kia. Mà Khổng Duệ mang theo hành lý cũng không phải là rất nhiều, gần kề nửa khắc đồng hồ, đoàn xe liền đã bắt đầu cất bánh. Nhìn cảnh trí trước mắt xẹt qua từ cái cửa sổ bên cạnh, lông mày Khổng Duệ là càng nhăn càng sâu, khó có thể giãn ra. Hết thảy trước mắt nơi này, hoàn toàn khác lạ so với đại thương, tất cả phong tục cũng là có bất đồng rất lớn. Ánh mắt nhìn về phía bến tàu xem xét, tự hồ là nhìn thấy cái gì, đồng tử của Khổng Duệ bỗng nhiên co rụt lại, rồi sau đó thở nhẹ ra một hơi nói, vệ phủ quân, Càn Thiên Sơn của chúng ta, con đường khó khăn nhất là làm việc cực nhọc ở bến tàu, cũng có thể giàu có như thế. Ngay tại vừa rồi, hắn từng trông thấy mấy người làm thuê tự hồ là đã chuẩn bị tụ tập, thời điểm ly khai lại cởi chiếc áo ngoài đầy bụi đất ra, bên trong ăn mặc nhưng lại là cẩm y, mấy người cười cười nói, thái độ khoáng đạt tự tại, nào có nửa phần sầu khổ của người khổ cực. Vệ Nguyên nghe xong, thần sắc lại chẳng biết tại sao, có chút phát khổ, trước kia là chưa từng như vậy, nhưng hiện nay người ở Đông Lâm chúng ta, cũng không quá quan tâm chuyện làm công nữa, những người này, tự nhiên là thời gian qua sống khá giả, mỗi ngày chỉ cần làm có 5 canh giờ, chẳng những tiền công cấp cho đầy đủ, còn phải cung cấp ăn uống, sinh tử lão bệnh, đều phải nuôi lấy, thời gian này có thể nào mà không tốt. Khổng Duệ nghe là không biết vì sao, những lời này, phản phất tràn ngập lấy phàn nàn cùng khổ ý, cũng may Vệ Nguyên cũng không để hắn như lọt vào trong sương mù. Ước chừng 1.5 năm trước, quân thượng buông tha cho thú vui bản thân. Thậm chí ở dưới Vân Hải còn xây xong mấy cái cứ điểm. Mấy ngàn người, một cái vân hạm có thể lơ lửng mà đi, liền có thể tùy ý xuất nhập Vân Hải, săn bắt tinh thú, phần lớn đều là thắng lợi trở về. Chỉ cần võ đạo hơi có chút thiên phú, trong 1-2 năm liền có thể kiếm được món tiền khổng lồ. Kể từ đó, con dân đều đi tập võ, ai còn chịu đến làm lao công, lại hừ lạnh nói, vốn là Càn Thiên Sơn ta nhất thống Đông Lâm, ở bên phía Đông Chư Thành kia có vô số nhân lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, những tham nghị kia đều nói là không phải con dân trực thuộc của thành, không được làm công ở Hồng Thành. Hôm nay Đông Lâm, bỉnh thỉnh quân thượng lấy thành thị trực thuộc, sợ cũng không có đến số lượng 200. Tuy nhiên cũng bị những người này gắt gao ngăn đón. Nếu cứ như vậy, thuyền thương của Hồng Thành chúng ta còn có cái lợi ích gì đáng nói, phải nên biết vùng duyên hải này, những cảng còn lại cũng là nhìn chằm chằm. Khổng Duệ lắc đầu, vốn là còn lờ mờ nhưng đã minh bạch được chút ít. Lúc này lại là càng không hiểu ra sao, bất quá, người khác lập quốc, đều là hận không thể đem tất cả những nước phụ thuộc toàn bộ nhét vào khống chế của mình. Bên cạnh giường há có thể để người khác ngủ ngáy. Vật trong mâm cũng không cho phép người khác cùng ăn, thái tổ đại thương, nhưng là bỏ ra trọn vẹn 30 năm thời gian để bình định phiên trấn cảnh nội, mà Càn Thiên Sơn này ngược lại là kỳ quái, tự hộ những chư thành phụ thuộc kia là thỉnh được nhập vào, muốn được Càn Thiên Sơn quản hạt. Mà hết lần này tới lần khác vị quân vương kia còn không thèm quan tâm. Tùy ý để một đám thuộc hạ làm sằng bậy, cũng có thể lờ mờ nghe ra trong lời nói của Vệ Nguyên, đối với mảnh phía Đông Vân Lục này có cảm giác khinh miệt cùng ưu việt, ước chừng thật giống như người ở đại thương nhìn xem Đông Lâm, chỉ là cái Hồng Thành này, tự hồ cũng quả thật có đầy đủ tiền vốn. Mà đại thương, suy nghĩ dừng lại, Khổng Duệ không muốn tiếp tục nghĩ nhiều. Càn Thiên Sơn này sao có thể bằng đại thương bọn họ được? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, xe ngựa tiếp tục tiến lên, tiến vào con đường kia. Tất cả đều là dùng một khối thanh phong thạch hơn 1 trượng khiến cho tốc độ của phiên vân xa cực nhanh, không bao lâu đã ra khỏi bến tàu, mà sau khi tiến vào nội thành, thì lại đi chậm dần. Qua một hồi lâu, cũng đã thấy có tiếng động, Khổng Duệ nhíu mày, ở chỗ này xe cộ tuy nhiều. Chỉ là hắn cũng mới nhìn qua, con đường này đích thực rộng lớn, có thể cho 10 chiếc phiên vân xa song song chạy qua, như thế nào lại hỗn loạn như vậy, cửa sổ ở bên cạnh xe nhìn không rõ lắm, Khổng Duệ dạo bước rời khỏi xe, rồi sau đó đưa mắt nhìn, thế mới biết nguyên do, chỉ thấy phía trước rậm rạp bóng người, đang ngồi ở trên đường, đem hơn phân nửa con đường đều chiếm cứ, chỉ để lại một chỗ nhỏ có thể thông hành, lúc này rốt cục cũng biết được, vị tri phủ đại nhân này tại sao nói nhân thủ trong nha nội đều đã bị phân công đi ra ngoài, hiện nay xuất nhập thành có chút bất tiện, rốt cuộc là ý gì rồi, chỉ thấy bên cạnh đám người nọ, vô số nha dịch cũng một số quan viên đúng là thần sắc bất đắc dĩ đứng ở dưới ánh mặt trời, canh chừng đám người này. Còn có một ít giáp sĩ, ở phụ cận duy trì, chỉ là cũng không cầm binh khí, vũ khí trong tay chỉ là chút ít côn bổng, đây là đang làm cái gì, Khổng Duệ là chân chính hiếu kỳ, những người này là người đánh xe ngựa, không muốn làm công, ở chỗ này ngồi đây, Vệ Nguyên nghiến răng nghiến lợi đáp, tự hồ là phẫn hận không thôi, bọn họ là chê tiền công vẫn là quá ít. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng cứ hai, ba ngày, bọn họ liền không có ngừng nghỉ. Không muốn làm công, có thể tự chạy đến nơi khác đi, hết lần này tới lần khác lại muốn chiếm đường. Khổng Duệ lập tức ngẩn người, những người này là đang đối kháng với quan phủ, điêu dân bực này, sao không sớm hạ thủ đánh giết đi, cũng không thể xem như đối kháng quan phủ. Vệ Nguyên sầu mi khổ kiểm, Càng Thiên Sơn ta không cấm người dân đi biểu tình mít tiên, lúc này đúng là cực kỳ hâm mộ Trung ương Vân Lục. Nơi đại thương triều cai quản, phần lớn là thuận dân, tính tình trung thực, đâu có như Hồng Thành bọn hắn, đạo lý thực sự quá nhiều, đều là một chút người không biết đủ đấy. Hiện nay mỗi tháng tiền công của những người này đã tăng lên đến 50 lượng, còn không chịu bỏ qua. Đây rốt cuộc phải như thế nào mới yên tĩnh, Khổng Duệ nghe vậy là phát ra trầm mặc. Tiền lương hàng tháng là 50 lượng, đây chính là tương đương với nửa viên nhất giai thú tinh rồi, cơ hồ là gấp 5 lần Trung ương Vân Lục. Phát giác chính mình vẫn còn có chút coi thường Vệ Nguyên. Người này nói một năm tiền lương có thể cung cấp nuôi dưỡng 3.000 người, nếu như lấy tiêu chuẩn của Hồng Thành này để tính, nên là bao nhiêu? Chương 829, thăng cấp tiểu dân, 2. Bỗng nhiên lĩnh ngộ câu vừa rồi kia của Vệ Nguyên, chỉ sợ là hướng hắn hiển lộ ra chút ít. Hơn phân nữa là không muốn người đến từ trung thổ như hắn khinh thường, đúng vậy. Lại cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ những người nông dân kia sẽ không tiếp tục làm nghề nông, hiện tại cũng đã không có nhiều người chịu thành thật thật trồng trọt ruộng đồng. Ngay tại hôm qua, giá của một thạch lương thực đã tăng tới 110 văn. Đây là dựa theo hắn trắng trợn thu mua, mới miễn cưỡng đem giá lương thực bình ổn, đáng tiếc. Ta nghe nói lịch đại Trung ương Vân Lục đều là dùng canh tác để lập quốc. Nhưng Càn Thiên Sơn ta ngày nay, nhưng lại đem những sự việc cần giải quyết này giao cho ngoại nhân. Nghe nói Nhâm Bác đã ở tại Tham Nghị Viện tuyên bố, phải tận lực cấm mua vào lương thực, ai? Giá lương thực thật sự là sắp tăng lên đến tận cùng rồi. Bất quá ta nghe nói, gần đây có chút linh sư đang nghiên cứu như thế nào mà dùng linh trận cùng cơ quan thuật để giúp những người kia trồng trọt ruộng đất, cơ quan thuật. Đây không phải là thứ sở trường của Mặc gia hay sao? Chẳng lẽ là khí tông? Nói đến bệ hạ lại chuẩn bị ở Càn Thiên Sơn mô phỏng theo quy chế lập Thái Viện ở Trung Thổ. Tự hồ cũng chuẩn bị khai mở một ngành kỹ thuật, đem Mặc gia thuật, lập thành một khóa học bắt buộc, ngay sau phàm là người công bộ, nhất định phải có xuất thân từ khoa này. Khổng Duệ nghe những nghị luận của tùy tùng quan viên này, thần tinh kinh ngạc. Tiền lương 50 lượng, lương thực giá 110 văn, kỳ thật đã rất cao rồi, quốc sách mà Nhâm Bác kia định ra, xác thực là hấp dẫn người làm nghề nông nhiều hơn, nhưng nếu như không có những chính lệnh hoang đường này, cũng không trở thành như thế, giống như đại thương. Từ khi Thánh quân đăng vị, cơ hồ mỗi năm đều là lương thực sung túc, chỉ là con dân ở bên kia, tự hồ cũng không giàu có như ở Càn Thiên Sơn này. Còn có quân tử không nói lợi ích, những người này giống như cũng là người đọc qua một ít sách, sao lại thô tục như vậy? Ngoài ra việc xây dựng trường thái học là chuyện tốt. Nhưng làm ra cái gì bài học, giảng dạy Mặc gia thuật, liền có chút khiến người khác bó tay. Thế gian này, có thể chính thức thống trị thiên hạ, chỉ có Nho gia, những người kia nói xong. Chủ để là càng nói càng xa. Bất quá nửa canh giờ sau, nhưng có thể cũng là cảm thấy không kiên nhẫn, một người hừ lạnh một tiếng, những người này, thật đúng là không dứt rồi. Nếu như là tính tình trước kia của ta, nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Đúng là điêu dân, cuối cùng phải nghĩ biện pháp, khiến cho bọn họ nếm chút khổ sở mới tốt. Kỳ thật nếu chỉ là những người này thì cũng không sao, không tạo ra nổi sóng gió gì. Căm tức là có người ở trong chỗ tối châm ngòi thổi gió, không có hảo ý. Tên còn lại lại lắc đầu nói, kính xin chư vị nói năng cẩn thận. Lời này nếu như bị người nghe thấy, lại cáo tri cho những tham nghị kia biết được, đối với phủ quân của ngươi và ta mà nói, cũng là phiền toái không lớn không nhỏ. Những người này, đang lo không có cơ hội thực hiện, hấp dẫn ánh mắt những ngu dân kia, đã là 3 năm rồi, gần đây lại chuẩn bị bầu lại, Khổng Duệ cuối cùng nhịn không được mở miệng, ta xem những giáp sĩ kia, tất cả đều là tinh nhuệ lương tốt, vì sao không để cho bọn họ đem loạn dân cưỡng ép xua tán đi, những lời này nói ra, chung quanh nhưng lại im lặng. Mấy người cùng đi, đều là thần sắc cổ quái vô cùng, Vệ Nguyên im lặng không đáp, nhưng có một người bên cạnh hắn cười nói, trước kia mấy cái trực thuộc thành của Càn Thiên Sơn chúng ta cũng từng có người làm thế, chỉ là tình cảnh hôm nay, đều rất là gian nan, Khổng Duệ càng là khó hiểu, gian nan. Chẳng lẽ vị quân thượng kia không thích? Yêu dân tuy tốt, nhưng cũng cần phân biệt đối tượng. Lương dân, ác dân, không có khả năng đối đãi như nhau, lại nói giống như sĩ phu bọn hắn vậy. Mới chính là cột trụ của quốc gia, có thể nào vì một ít loạn dân mà trách móc nặng nề như thế. Vệ Nguyên lúc này chợt lại thở dài, ngay tại mấy ngày trước, quân thượng lại ký một phần pháp lệnh. Tham nghị chưa thành, hôm nay đều đã có thể chất vấn và giám sát các chức trách của các quan. Có thể vạch tội một thành chủ, nếu là phiếu vé nhiều hơn một nửa, tri phủ ta đây cũng không còn được làm nữa, ý trong lời nói là rất điều hiu. Mấy vị quan viên còn lại kia cũng là liên tục lắc đầu cảm khái, tự hồ có chút phiền não. Trong nội tâm Khổng Duệ, nhưng lại triệt để chìm vào đáy cốc, vẻ mong đợi cuối cùng, cũng đã thành phấn toái. Trị chính hoang đường như thế, quả thực là trượt khỏi thiên hạ đại kế, đi ngược chiều thời đại, quốc thế Càn Thiên Sơn hôm nay, cũng không biết có thể duy trì được mấy năm nữa. Trách không được, rất nhiều nho gia danh túc của đại thương, mỗi khi nhắc tới Càn Thiên Sơn, đều có ngữ khí rất khinh thường. Nguyên lai tưởng rằng nghe được đều là tin vỉa hè, chỉ sợ ngôn ngữ không phải là thật lòng. Nhưng chân chính đến Đông Lâm, mới phát giác ra tình hình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chút ít, giống như hắn đang thấy vậy, người nọ cũng đích thật khó được xưng là minh quân chân chính, giao nhi là phi tần của quân chủ như vậy, tiền cảnh thật là một mảnh ảm đạm, suy ngẫm trong chốc lát, Khổng Duệ bỗng nhiên đi xuống xe. Nơi đây hỗn loạn như thế, chỉ sợ 4-5 canh giờ đều chưa chắc có thể thông hành. Hắn muốn mau chóng nhìn thấy Khổng Giao, ngược lại còn không bằng tự bước đi, liền trong cùng một lúc, trên Vân Hải Càn Thiên Sơn, trung niên nho gia kia đúng là không vui hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị từ mảnh không vực nơi này ly khai, thời điểm rời đi, lại chợt nghĩ đến cái gì, thần sắc vô cùng thận trọng, đột nhiên xoay người nhìn về phía tông thủ, tại hạ là một kẻ ở bên ngoài, có một số việc, có chút bất tiện nói với quân thượng. Bất quá gần đây tại hạ du lịch Càn Thiên, nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Trong lòng ngực có mấy câu không nói thì không chịu được, quân thượng thiết chế tham nghị, cùng loại với phong hiến quan của đại thương ta, vốn là chuyện tốt. Nhưng hiện nay quân thượng đem quyền hành ngược lại để trên tay nhân viên, dân tuyển tham nghị, lại dùng cái này giám sát tham nghị, thật sự là sai lầm, lông mày tông thủ nhíu lại, một bộ ý tứ xin lắng nghe. Chỉ nghe người này cũng không khách khí, vẫn như cũ là nghiêm mặt núi, tiểu dân ngu muội, chỉ biết chuyện thăng chức. Ánh mắt thiển cận, cũng không được giáo hóa nhiều, dễ dàng bị người khác lừa gạt kích động. Quân thượng cũng biết, hôm nay những tham nghị kia, phần lớn đều là do những đại tộc ngang ngược nắm giữ, nhiều địa phương, đều dùng mua chuột để trúng cử xem là bình thường. Năm đấu gạo, liền có thể mua được một phiếu, tông thủ nghe được là âm thầm lắc đầu, cái này đã không phải là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy, loại sự tình này quả thực khiến cho người ta có chút căm tức. Chỉ là không như thế, vậy như hắn quanh năm không để ý đến triều chính, chỉ sợ không cần mấy năm, của cải sẽ bị những thủ hạ quan văn kia lấy cho hết sạch rồi. Chương 830, bi trạch thương sinh. Có tham nghị điện ở đây, những người này có chút cố kỵ, vốn là rất nghèo rồi, lại bị những người này trộm chút ít, cầm đi chút ít. Nội khố của hắn, chỉ sợ là cũng không biết còn lại cái gì, trên mặt cũng cười, tự hồ đối với vị đại nho này nói như vậy, có chút tán thưởng, thăng cấp tiểu dân sao. Nói rất có đạo lý. Chỉ là có chút sự tình, bổn vương đã biết rõ là đúng, không thể chỉ vì quá trình gian nan mà không đi làm, lại thần sắc trang nghiêm, hình dáng hiên ngang lẫm liệt nói, dân trí không mở, như vậy bổn vương liền hết sức khiến cho bọn hắn biết được lễ nghĩa. Cũng cuối cùng là khiến cho con dân càng thiên ta, không vì năm đấu gạo mà không lưng. Trung niên nho sĩ kia, vốn sắc mặt còn thoáng hòa hoãn, nhưng nghe được câu cuối cùng mới biết rõ, tông thủ nhìn như đồng ý, kỳ thật trong lời nói không hề có nửa phần dao động, trong mắt càng thêm không thích, đang muốn lại mở miệng thì lại nghĩ tới đây dù sao cũng là suy vong càng thiên sơn, đó là chuyện của tông thủ, hắn có liên quan gì chứ, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, phất tay áo rời đi, người này vừa đi, nhân ảnh toàn thân bao trong hắc khí kia lập tức cười khẽ mỉa mai một tiếng, mấy đại nho này chính là thế, phản phất chuyện trong thiên hạ đều phải theo quy củ của bọn hắn, toàn bộ nhất định phải theo ý của bọn hắn, đó mới chính là nhân gian chính đạo. Người này đã biết rõ vũ thư tàn quyển của quân thượng không có khả năng đơn giản đến tay, bản thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cần gì phải tới. Thực cho là mình nói dăm ba câu liền có thể khiến người nghe theo sao, tông thủ cười cười, cũng không có hứng thú nghị luận sau lưng người khác. Hắn lấy ra bốn bản vũ thư tàn quyển đặt trước người, theo như vừa rồi thương nghị, mỗi bản tàn quyển là 1000 cửu giai linh thạch. Có linh thạch là tốt nhất, không có cũng có thể dùng vật đồng giá để đổi cũng được. Bốn người trong mây thấy thế ánh mắt đều co rút lại, sau khi nhìn chăm chú lại không nói gì cả, giống như tông thủ, tuy cũng hơi xảo trá, nhưng cũng không tính quá mức. Về sau đạo ma Phật kiếm bốn giáo, tất cả bằng vào thực lực là được, tìm kiếm hạ lạc vũ thư, mấy chương tàn quyển là đã đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng chỉ vô dụng, nếu hôm nay toàn bộ rơi vào tay một người, mấy người bọn họ, chỉ sợ rằng không thể thiếu được một hồi tranh đấu, người của kiếm tông lại sảng khoái nhất. Trực tiếp vung tay lên liền ném một tiểu càn khôn đại qua, theo sát sau đó là vô cực đạo nhân cùng tu sĩ ma đạo, cũng trực tiếp trả linh thạch. Từ phương lại nói một tiếng vô lượng tôn Phật, cười khổ nói, Phật gia ta quanh năm bố thí, tiền tài cũng không nhiều lắm, nhu cầu với linh thạch cũng rất ít. Hôm nay lão nạp, chỉ mang theo 8 miếng Phật châu. Không biết có thể chống đỡ được 1000 linh thạch không, nói dứt lời, vài đạo quang ảnh liền bay vút ra, tông thủ nhíu mày lại tiếp vào tay. Rồi sau đó trong nội tâm khẽ nhúc nhích. 8 miếng Phật châu màu đà trong tay cũng không biết dùng vật gì chế thành, phản phất như hạt đào vậy, quý trọng ngàn cân. Tụ linh ở mắt càng có thể thấy được trên đó có ngũ sắc quang mang lập lòe. Chỉ thoáng suy nghĩ, tông thủ đã biết đây nhất định chính là công đức châu mà trong truyền thuyết chỉ Phật gia mới có, chính là do công đức thiện niệm tu lại, vô cùng quý trọng, có thể trấn áp tai họa, có thể tiêu lệ khí, càng có công năng giúp người tu hành, luận giá trị. Cũng tương đương với 1000 miếng linh thạch cửu giai, chỉ là vật này đối với hắn cũng không có công dụng lắm. Đang muốn chống đẩy, tông thủ lại chỉ nghe bên cạnh vai mình truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Con kỳ lân ấu thú kia đang nhíu mũi lại, hai mắt sáng lên nhìn vào trong tay hắn. Tông thủ lập tức cười cười, nó là do ăn khí mà sống, chắc là đã nhìn trong khí tụ trong công đức châu này, xem nó trở thành đồ ăn của mình rồi. Hắn liền không chút khách khí, thu 8 quả công đức châu kia vào tay áo của mình. Rồi sau đó lại phẩy tay áo một cái, phất vũ thư tàn quyển trước người đến chỗ bốn người kia, giao dịch đến đây đã hoàn thành, thần sắc đám người đều khẽ buông lỏng, bất quá vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đều không có ý rời đi, tông thủ vừa nhẹ, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Củ khoai lang phỏng tay này, cuối cùng cũng ném khỏi tay, lại càng kiếm được một khoản, thật sự rất cao hứng, chỉ bằng những này linh thạch. Đầy đủ cái kia trụ cực mệnh thế thư, lại tăng 300 ngày thời gian rồi. Tiếp theo còn có 2 khỏa đầu lâu. Cũng không biết hai phái ma đạo, đến cùng coi trọng Tiêu Tương Tử và Võ Hiên đến mức nào, không trung một hồi yên tĩnh, thấy tông thủ thủy chung đều không có ý mở miệng, vô cực đạo nhân cuối cùng bất đắc dĩ nói, đạo linh khung cảnh ta muốn dùng 5 đầu linh thạch mạch khoáng trung phẩm để đổi tánh mạng Tiêu Tương Tử, không biết quân thượng định thế nào, tông thủ gồ một tiếng, ngưng mắt nhìn sang, chỉ thấy vô cực vung tay lên, ném một quyền trục qua, tông thủ tiếp vào tay xem xét. Chỉ thấy trên bản đồ ghi chép, đúng là phương vị của 5 đầu linh thạch mạch khoáng, đạo linh khung cảnh này coi như phúc hậu. Trong số mạch khoáng đó có 3 đầu, hẳn là còn chưa khai thác. Trong đó một đầu, càng vô hạn tiếp cận cao phẩm. Đây thật đúng là hậu lễ, chỉ là vị trí lại khiến tông thủ thoáng kinh ngạc, là Huy Châu đảo sao, trong vân giới có 5 lục 12 đảo. Trong 5 lục, diện tích của Đông Lâm Vân Lục cũng gấp 4 lần Huy Châu đảo. Nghe nói thời đại thượng cổ Vân Hoang, nơi này gọi là Huy Châu, vì vậy nên mới có tên gọi đó, diện tích cũng không nhỏ, ước chừng cũng bằng 10 tỉnh, ở ngay cách Tây Nam Đông Lâm Vân Lục không xa, ước chừng 14.000 dặm, Vân Hạm nhanh nhất chỉ cần 3 ngày là đã có thể qua lại được rồi. Hắn biết đây chính là một trong các đại bản doanh của đạo gia, mặc dù không có linh phủ thánh địa, nhưng đều là đại tông phái phụ thuộc đạo linh khung cảnh lập sơn môn ở đây. Vô Cực lại ném năm đầu mạch khoáng chưa từng khai thác cho hắn, không biết đến cùng là có ý gì nữa. Cử động lần này tuy chỉ là trên giấy tờ, năm đầu mạch khoáng lấy ra đều là do trời sinh, đều là hư cả, nhưng lại đồng nghĩa với việc tặng toàn bộ non nửa tiền lời của Huy Châu đảo cho Càn Thiên. Cũng có nghĩa là cho không hắn cơ hội nhúng tay vào Huy Châu đảo. Chợt trong nội tâm khẽ động, tông thủ nhớ tới khe nứt linh hà mà đại thương chuẩn bị chuyển giao cho hắn, lại nói tiếp, phương vị đúng là ở phụ cận Huy Châu đảo, nếu vậy chẳng lẽ đạo linh khung cảnh chuẩn bị buông tha chỗ này sao? Ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Vô Cực. Chỉ thấy người này thần sắc trấn định, thanh sắc bất động, thật sự nhìn không nhìn ra gì cả. Suy ngẫm chốc lát, tông thủ vẫn thu quyển trục vào tay áo. Dù sao thì chỗ kia hắn đều muốn tiếp nhận, đến lúc đó nhìn kỹ hẳn nói. Chương 831, Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Cảm thấy trong đó có chút hương vị âm mưu. Cử động lần này của Vô Cực đạo nhân càng khiến hắn cảm thấy sự việc có chút bất thường. Nếu cách Đông Lâm khá xa thì cũng thôi đi, chuyện này cũng không cần phải đếm xỉa đến. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cách Đông Lâm gần như vậy, khách quan mà nói, vật mà vị ma đạo tu sĩ kia lại thực tế hơn nhiều, trực tiếp ném một bình sứ qua. Nghe nói quân thượng, đã đến thời điểm trùng kích tiên cảnh, vạn ma khung cảnh ta liền lấy ra vật ấy, coi như hạ lễ. Tông thủ tiếp nhận, dùng linh thức thoáng tìm tòi, sau đó lông mày hắn liền trao lại. Nếu vật ấy là do hắn tìm được, nhất định sẽ vui mừng không hiểu. Nhưng người đưa vật này cho hắn lại là vị trước mắt khiến nội tâm hắn âm thầm lo lắng. Đây là uy hiếp, cười lạnh một tiếng, tông thủ vẫn lấy ra hai cái đầu người ném tới hai người. Những ngày này đặt hai cái đầu lâu máu chảy đầm đìa, nhưng lại chưa chết trong Càn Khôn đại quả thật cũng có chút buồn nôn. Tất cả giao dịch đã xong, hai người kia lại ngậm miệng không nói gì nữa, tự hồ vội vã muốn rời khỏi, nhưng có kiên kỵ lẫn nhau nên đều ngồi lại nơi này, lại có vài phần muốn dây dưa, tông thủ cũng không hiểu ra sao. Bất quá vừa hay hắn cũng có một bút sinh ý muốn nói với mấy người kia, vì vậy cười tủm tỉm nói, cô ở đây còn có một chuyện, ước chừng mấy ngày trước, Càn Thiên Sơn ta thu được mấy chiếc không hạm, cô muốn xem đây là cơ hội chinh phạt ngoại vực. Không biết mấy vị có thể cho Càn Thiên ta mượn chút tiền tài không, lãi hàng năm ba thành, hoặc là nhập làm cổ cũng được, có tất cả 3.000 cổ, một cổ 100 miếng linh thạch, bất quá lại phải là cửu giai linh thạch. Nếu có thể mượn ít nhân thủ tới, cũng có thể chiết khấu thành cổ quyền tương ứng, ngày sau tất cả tiền lời ở ngoại vực, đều theo tỷ lệ cổ phần nhiều ít mà phân chia. Lời vừa nói ra, đám người kia đều sững sờ, sau đó liền cười cười nhìn thiếu niên này, tuyệt đối không ngờ được đối phương lại nói chuyện này, chinh phạt ngoại vực, tê này chẳng lẽ điên rồi sao? Từ khi vân giới mở, nhân tộc sinh ra đời, còn chưa từng nghe nói qua, có thành lệ chinh phạt ngoại vực, quả thật là ý nghĩ hảo huyền, đều biết ngoại vực hung hiểm. Chỉ sợ chưa làm được gì thì toàn quân đã bị diệt rồi. Hơn nữa nghĩ cũng thật hay, 3.000 cổ phần, mỗi cổ 100 miếng cửu giai linh thạch. Chẳng lẽ là muốn gạt tiền trong tay bọn họ sao? Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, tên này ném ra không phải đều trôi theo dòng nước sao? Ngược lại mượn tiền còn có thể chấp nhận được, có Đông Lâm Vân Lục, Càn Thiên Sơn đảm bảo. Dùng xu thế thánh địa cũng không sợ hắn quyệt nợ, một năm tiền lãi ba thành, nếu số lượng lớn thì khoản tiền cũng không hề nhỏ. Không kém hơn một hai đầu mạch khoáng hoàng giai cao đẳng, khóe môi Vô Cực càng có chút run rẩy, thầm nghĩ tên này quả thật quá vô sĩ, 3 vạn miếng cửu giai linh thạch, tạo ra 10 chiếc không hạm cũng đã đủ rồi, đang suy nghĩ xem cho mượn bao nhiêu linh thạch mới phù hợp lại nghe người tới của kiếm tông bỗng nhiên cười mở miệng, rất là thú vị. Thử xem cũng không sao cả. Kiếm tông xuất 3.000 miếng cửu giai linh thạch, 600 vị đệ tử lục giai, 50 vị thất giai. Trong 10 thành, công ta cần chiếm 2 thành, tông thủ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang. Vốn đang cho rằng, mình hôm nay phải hao hết miệng lưỡi. Mặc dù thuyết phục được mấy người kia, cũng chỉ có thể mượn ít tiền thôi. Không ngờ tới người kiếm tông này lại hào sảng như vậy, Vô Cực cũng ngạc nhiên, rồi sau đó nuốt lại lời đã đến miệng, không biết sao cũng sửa lời nói. Đạo linh khung cảnh ta gia đại nghiệp đại, linh thạch cất trong kho không nhiều lắm, chỉ có thể cho quân thượng mượn 3.000 miếng. Nhân thủ ngược lại là không ít, cũng giống như kiếm tông, chiếm cứ 1 thành, lời vừa ra đã hối hận, lập tức lại bỏ thêm một câu, bất quá phải cần khung cảnh chi chủ gật đầu mới được, thầm nghĩ dù sao người rảnh rỗi trong đạo linh khung cảnh cũng rất nhiều. Sau khi trở về, cùng lắm thì đuổi toàn bộ người không vừa mắt đi là được rồi. Còn có mầm tai và huy châu đảo kia, tông thủ đánh trận ngoại vực có thể thẳng hay không cũng không biết được. Tu giả ma tông bên kia thần sắc cổ quái, ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang đô dự. Nhưng đến khi mở miệng lại giống hệt như Vô Cực, ma tông ta có thế cho mượn 3.000 dê, nhân thủ thì lại có thể nhiều hơn chút ít, 1,5. Tông thủ vui lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Phương. Chỉ thấy vị lão tăng này đang sầu mi khổ kiểm, cũng ước chừng biết được, Phật gia thật ra cực kỳ có tiền, bất quá đó đều là phần thuộc Phật gia chư tông. Hơn nữa đệ tử Phật tông cực lực tuyên dương cái gì mà nhân thiện chi niệm, ít nhất là lộ ra cực kỳ bài xích chuyện sát sanh. Đại Hòa Thượng, chẳng lẽ không nguyện khiến linh quang chư Phật chiếu rọi dị giới thương sinh sao? Từ Phương thần sắc khẽ giật mình, sau đó than nhẹ, nói một tiếng Vô Lượng Chung Thủy. Vô Cực đạo nhân và tu giả ma đạo kia cũng không có ý tiếp tục ở lâu, từng người vội vàng rời đi. Lần này chỉ là nói vậy thôi, hai người ở hai phái ma đạo tuy có uy quyền, nhưng loại đại sự này cũng không cách nào làm chủ, còn cần phải bẩm báo lên tông môn nữa mới được. Tông thủ đối với nhân thủ của hai đại khung cảnh này cũng không trông cậy gì nhiều, có thể mượn chút ít linh thạch đã rất hài lòng rồi. Lúc này kỳ quái nhất là vừa rồi Từ Phương kia lại nói vậy, hắn chỉ nghe qua Nguyên Thủy Cổ Phật, thường xuyên bị đệ tử Phật gia này nói ở cửa miệng, Vô Lượng Chung Thủy này là từ đâu ra? Chẳng lẽ Phật gia lại nhiều thêm một vị Phật tôn sao? Lại không tiện hỏi, chỉ có thể nói thầm trong lòng. Thoáng qua, trên đám mây chỉ còn lại 3 người, Từ Phương cũng mở miệng lần nữa. Lão nạp nghe Tịnh Âm nói, quân thượng muốn thỉnh cao tăng Phật gia ta Tinh Lọc A Tỳ Hoàng tọa sao? Thấy tông thủ gật đầu, tỏ vẻ xác thực. Từ Phương lập tức cười cười, quân thượng từ bi, đây là đại công đức. May mà lục quốc hoàng tộc có thể vào vạn năm sau gặp được nhân từ chi chủ như quân thượng, nói một loạt lời tán thưởng vô nghĩa với tông thủ, những ý trong lời nói vẫn còn chần chừ, cuối cùng vẫn rất không có ý tứ mở miệng nói, nghe nói Triệu Yên Nhiên và quân thượng là đỉnh thai lẫn nhau có đúng không? Dùng nghịch chuyển đỉnh thai chi pháp, sinh tử của nàng chắc hẳn đều đã ở trong một ý niệm của quân thượng, nghe đến đây, tông thủ đã biết được ý hắn, đây chính là điều kiện của vạn Phật khung cảnh đề ra rồi. Ý của Đại Hòa Thượng là muốn cô thu hồi thai chủng lại đúng không? Đúng vậy, Từ Phương khẽ gật đầu, nàng này có liên quan rất lớn đến hưng suy Phật giáo ta. Tông thủ cười cười, đối với việc này ngược lại cũng không có gì chấp nhất. Sau khi nghĩ ngợi một phen bộ dáng Triệu Yên Nhiên khi làm ni cô, chuyện này khiến hắn rất là chờ mong. Chương 832, Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 2. Nếu Phật môn các ngươi có thể thuyết phục nàng, khiến Thất Linh Tông thỏa mãn, cô tự nhiên sẽ thu hồi lại thai chủng. Cô lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuyệt không đổi ý. Từ Phương như trút được gánh nặng, sau đó đứng dậy thi lễ, như vậy Từ Phương sẽ bắt tay vào làm ngay đây. Tự hồ không thể chờ đợi được, lóe thân lên xé toang không gian, qua giây lát đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Người này rời đi, trên đám mây cũng chỉ còn lại người của Kiếm Tông. Tông thủ dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn lại, khó hiểu người này còn chuyện gì nữa. Người nọ lúc này cũng mở mắt ra, trong mắt duệ quang bắn ra bốn phía, tự như ra khỏi vỏ đâu bảo kiếm, khí tức lăng lệ ác liệt vô song. Ta tên Lăng Trần. Lăng Trần, tông thủ trong nội tâm cả kinh, sau đó hơi hơi cúi người, một lần nữa chào. Nguyên lai Kiếm Tông Sơn chủ tự mình giá lâm, thất lễ, khung cảnh thực lực đều có thể so với một quốc gia. Càn Thiên Sơn hôm nay tuy có chút ít của cải, nhưng cũng xa xa không cách nào sánh bằng được. Thân phận khung cảnh chi chủ của người này quả thật là có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Thầm nghĩ trách không được người này lại hào khí như thế. Nếu vị này đã mở miệng, tự mình hứa hẹn, như vậy trợ lực từ phía Kiếm Tông đã định rồi. Lăng Trần thần sắc im lặng, ánh mắt nhìn qua, ta đến Càn Thiên Sơn, một là vì Vũ Thư, hai vì gửi tới lời cảm ơn. Trong Âm Long Cốc, hai gã đệ tử thiếu hiểu biết kia đa tạ quân thượng thành toàn. Chuyện thứ ba chính là vì muốn hỏi quân thượng một câu, Càn Thiên Sơn ngươi thật sự là muốn đi thương sinh đạo chi pháp, thực cho rằng hy tử chi đạo có thể thực hiện sao? Vừa nói ra, liền có một cổ khí cơ lăng lệ ác liệt duệ tuyệt đâm thẳng vào tâm thần tông thủ. Tông thủ nhíu mày lại, người này không hổ là kiếm chủ sơn chủ. Trong nội tâm không vui, lại biết người này là vì biết được hắn và Đàm Thu chính là một người nên mới có lời này. Tính hắn ghét nhất là bị người uy hiếp, trong nội tâm toát ra phản cảm. Một cổ khí cơ cũng lăng lệ ác liệt bỗng dưng vút mà lên, ẩn ẩn đối kháng cùng người này. Cười lạnh nói, ta nếu nói phải, như vậy Sơn chủ muốn sao? Lăng Trần nhíu mày lại, tự hồ cũng thấy tư thái ngữ khí của mình có chút quá mức. Ngữ khí thoáng hòa hoãn nói, không có ý khác, chỉ là muốn hỏi bản thân quân thượng rốt cục muốn sao thôi. Tâm tình tông thủ lúc này mới thoáng bình phục. Chợt thần sắc mờ mịt nhìn phương xa, Hy Tử nói cuối cùng muốn mỗi người đều ngang hàng, thực là vớ vẩn bực nào chứ. Trước mắt một đầu yến điểu, bỗng nhiên nhảy lên không hướng xa xa bay nhanh. Tông thủ hơi híp mắt, một đạo kình khí bỗng dưng nhổ ra, sau nháy mắt, con chim vô tội kia liền vỡ tan thành huyết vụ, trên đời này, thích giả đắc tồn. Nghe nói 3 vạn năm trước, sinh vật vân hoang đều là một ít cự thú lớn vạn trượng, nhưng bây giờ thì sao? Cường có thế khi yếu, giàu nghèo có khác, không có lực ngăn được, nào nói đến ngang hàng. Ví dụ như con chim yến tước nà, cũng không chọc tới cô, lại bởi vì một ý niệm trong đầu cô liền chết đi. Hàng tỷ con dân của Đông Lâm Vân Lục, sống chết không phải đều chỉ trong một ý niệm của ta ngươi thôi sao? Tông thủ tự giễu mỉm cười một cái, Càn Thiên Sơn chi chính, đều bởi vì tông thủ ta. Nếu ta mất đi, hơn phân nửa sẽ không còn. Rất nhiều chuyện chỉ là phí công mà thôi. Trừ phi thiên địa này không còn tập võ, không thể tu hồn, Lăng Trần lại ngạc nhiên, tự hồ không nghĩ đến mình lại nghe được đáp án như thế, lập tức cười cười, vươn người đứng lên, nói năng lộn xộn, không hiểu thấu, trên mặt cũng đã mang theo vài phần thoải mái, cũng muốn rời đi, lại nghe tông thủ bỗng nhiên lại cười hỏi, Lăng Sơn chủ, không biết kiếm tông các ngươi có muốn mở mấy cái học cung võ quán ở Càn Thiên ta không? Lăng Trần lập tức dừng lại. Hắn hiểu rõ, Càn Thiên Sơn lúc này võ phong đại thịnh. Liếc nhìn Càn Thiên Sơn bên dưới, chỉ thấy các loại võ quán, sợ là không dưới ngàn a, trong thành cũng có vô số cường giả hợp thành, tụ nơi đây, chỉ là hắn cũng không phải để ý đến cái đó nhất, quân thượng không bài xích tông phái, vân giới lịch đại đế vương, nói chung đều xem tông phái là đại địch, là tặc của nước, làm loạn triều cương. Chẳng những thường có công phạt, mà còn dốc sức tiêu trừ ảnh hưởng của tông phái ở dân gian. Nhưng tông thủ hết lần này tới lần khác chọn một con đường riêng để đi thì hắn lại chưa thấy bao giờ. Lăng Vân Tông diệt, tông phái ở Đông Lâm Vân Lục có 7 thành hoặc là bị tiểu diệt, hoặc là bị khu trục. Vì sao phải bài xích? Tông thủ rất là khó hiểu, chỉ cần chiếu chương nộp thuế, tuân theo luật pháp. Cô sao lại không cho phép chứ? Lăng Trần lại giật mình, lần đầu tiên cảm giác, vị Càn Thiên Quân Vương quả thật không phải là kỳ dị bình thường. Sau khi đi xuống, tông thủ liền không thể chờ đợi được muốn đi bế quan. Cũng vào lúc này, mới từ trong miệng Nhược Thủy biết được vị phụ thân kia của Khổng Giao đã đến Hồng Thành, đoán chừng 1-2 ngày nữa liền có thể đến Càn Thiên. Hắn cũng không để trong lòng lắm, muốn đưa người này tới chỉ là vì kiềm chế Khổng Giao thôi. Bảo Nhậm Bác tùy tiện tìm một chỗ, an trí vị quốc trượng này là được. Chỉ là câu tiếp theo của Nhược Thủy lại khiến hắn khẽ cau mày, hắn muốn gặp cô một lần. Nói là muốn cảm tạ ân của cô. Là Khổng Duệ kia sao? Chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, mình cưỡng đoạt con gái hắn, lại đối đãi với con cháu hắn như vậy, hẳn phải hận mình muốn chết mới đúng, sao lại ân huệ gì, lập tức có chút do dự, sẽ không phải là trong miệng nói vậy, gặp mặt lại phun vào mặt hắn đấy chứ. Sẽ không dốc sức liều mạng đấy chứ, mình tâm thuật bất chánh, thật có chút hổ thẹn. Đến cùng vẫn không thể như những hùng chủ cổ, có thể yên tâm thoải mái làm những chuyện đối lý, tinh tế tự định giá, vẫn không gặp thì hơn. Đang muốn chống đẩy thì Nhược Thủy lại khẽ cho mày, phụ thân Giao Phi ta đã làm cho người tìm hiểu qua, khi nói chuyện lại đưa tới một tín phù, tông thủ trước còn không để ý lắm, nhưng khi hắn xem tin tức bên trong thì miệng không khỏi há lớn, không cách nào khép lại được, tuyệt đối không nghĩ đến phụ thân Khổng Giao rõ ràng lại có tên tuổi lớn như vậy, Tư Thiên Thiếu Giam tiền nhiệm, thuật số chi học được công nhận chỉ dưới Trọng Huyền chân nhân, lại là nhân vật khó lường như vậy, quay đầu, tông thủ chỉ thấy Nhược Thủy đang nháy mắt nhìn hắn. Tuy không nói lời gì, nhưng đôi mắt hắc bạch phân minh kia lại đang nói, vẫn nên gặp một lần thì tốt hơn, thuật số chi học, hắn cũng không tin lắm, bất quá đã nổi danh như thế thì cũng không thể khinh thường. Nói như thế nào, cũng là một vị nhân tài, vẫn nên gặp một lần thì hơn, trầm ngâm một lát, tông thủ cũng có chút đau đầu xoa mi tâm, vậy thì gặp một lần, cứ định là vào 7 ngày sau. 7 ngày cứ nói cô muốn bế quan. Hắn nếu muốn gặp Khổng Giao thì cũng không cần ngăn trở. Bất quá phải cần người đi cùng, Chương 833, nanh vuốt có đủ. Ngược lại cũng không có ý giám thị, nàng kia đã rơi vào lòng bàn tay hắn, nhảy không thoát được. Cử động lần này là để Nhược Thủy thăm dò mục đích của Khổng Duệ đã rồi nói sau. Tông thủ định là nếu có chỗ nào không đúng, vẫn nên không gặp người này trong thời gian ngắn thì tốt hơn, miễn cho xấu hổ, ngoại trừ Khổng Duệ thì cũng không còn đại sự gì nữa. Tông thủ cũng lại một lần nữa, bước vào trong tĩnh thất, đầu tiên là lấy ra 8 miếng công đức châu kia ném cho Khiếu Thiên, chỉ thấy nó cũng không hút. Mà vô cùng vui mừng nhíp trên không trung, không ngừng xoay tròn, khiến cho người là mắt hoa hỗn loạn. Sau đó Tiểu Kim cũng chạy ra, cưỡng đoạt lấy 8 miếng công đức châu kia, bay nhanh khắp nơi khiến Khiếu Thiên vô cùng lo lắng, rất là vui vẻ đuổi theo. Tông thủ im lặng, nguyên lai tên này lại xem công đức châu như đồ chơi, thật đáng tiếc ngàn miếng linh thạch của hắn. Lắc đầu, tông thủ lại lấy ra bình sứ kia. Sau khi mở nắp bình, pháp lực một nhíp, bên trong lập tức có một điểm ánh sáng màu lam bắn, là một khỏa tinh sa màu xanh da trời, thứ này tên là hàm quang sa. Giờ phút này trong tĩnh thất ảm đạm lại đại phóng hào quang, khiến trong phòng trăm trượng đều sáng rực rỡ, mà trong mắt tông thủ cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, thật sự là vật ấy. Thứ này nếu nói là giá trị, cũng không kém hơn 300 miếng cửu giai linh thạch, bất quá lại là vật có tiền cũng không mua được, tác dụng cũng giống như linh hoa ngọc tủy, dùng có thể khiến người sớm nắm giữ chút ít năng lực của tu sĩ tiên cảnh, thiên ma khung cảnh, hơn phân nửa là đã biết thiên nhân chi chướng của hắn. Cử động lần này vừa là lấy lòng, cũng có uy hiếp, còn vô cực kia đưa hắn năm đầu mạch khoáng, cũng có chút ít cổ quái. Nếu thiên ma khung cảnh đã biết được, như vậy đạo linh khung cảnh không thể không biết, tìm Lăng Vân Tông nghe ngóng một phen là được, trách không được hôm nay, thái độ của vô cực lại quỷ dị như vậy. Chuyện Huy Châu đảo thật sự rất khả nghi, lúc dạo bước xuống khỏi phiên vân xa, Khổng Duệ mặt bình tĩnh nhìn về phía Càn Thiên Sơn thành nguy nga ở xa xa. Nơi này cách Càn Thiên Sơn đã không đến 30 dặm, chỉ cần qua một lúc nữa liền có thể đến nơi, nhìn thấy Khổng Giao, mặc dù biết rõ trong thành kia, Giao Nhi đang chờ, nhưng Khổng Duệ vẫn nhẫn nại lại, chủ động yêu cầu đoàn xe ở chỗ này ngừng lại nghỉ một lát, hắn muốn xem, vận mệnh quốc gia của Càn Thiên Sơn đến cùng như thế nào, mấy người bên cạnh còn tốt một chút, đối với Khổng Duệ như thế đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mấy vị tu sĩ lục giai đi cùng hộ tống của Càn Thiên Sơn ở bên cạnh cũng kỳ quái nhìn qua, mê hoặc không thôi. Khổng Duệ lại không hề để ý tới, trong tay lấy ra một cái la bàn, một cổ xích nghi, đi đến một gò núi bên cạnh, một bên đo đạc lấy, một bên hành tẩu, cảm giác lấy địa khí ở phía dưới. Sau một lát, động tác Khổng Duệ liền dừng lại một chút. Địa mạch thật tốt, đây rõ ràng là có trấn quốc chí bảo trấn áp, lông mày thoáng giãn ra, nếu có loại bảo vật này, như vậy Càn Thiên Quốc dù thế nào cũng có thể duy trì 20-30 năm, vì sao trong đó lại ẩn hàm vài phần hung sát khí, thật là không rõ, đúng rồi. Càn Thiên Sơn đoán chừng cũng không lâu giàu được, lờ mờ nghe thấy một hồi phạm âm trầm thấp truyền đến, Khổng Duệ lại không để ý, bước nhanh trên đồi cát, nơi này nhìn như không ngờ, nhưng lại là nơi địa khí kết giao, nơi này cách trong thành, vừa hay hợp thành số lượng thiên cương, đạo gia có vọng khí chi thuyết, có thể xem họa phúc của người. Cũng có thể đoán quốc chi hưng suy, nhưng nếu không có thần thông trời sinh như tổ tiên Khổng gia bọn hắn, hoặc là pháp lực bản thân đầy đủ cao cường vậy thì yêu cầu tự cực kỳ hà khắc, địa điểm đồ vật đều cần chú ý, càng cần một bộ nghi thức vô cùng rườm rà phức tạp, hắn cũng là vì có thần vật nơi tay nên mới miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhưng vẫn có chút trình tự cũng cần phải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, đứng ở chỗ này, Khổng Duệ rút ra một thanh kiếm, vẽ ra một vết dưới chân mình. Lúc một linh trận hình trò dần dần thành hình, lại bỗng dưng lấy ra một nắm linh thạch trải khắp nơi, đều là lục giai, vọng khí chi thuật không thể có nửa phần sai lầm. Thú tinh không tinh khiết, chỉ có thể dùng linh thạch để thi triển, rồi sau đó là dương dực hổ chi huyết đã sớm chuẩn bị tốt, hổ huyết dương cương, có thể khiến âm tà tránh lui. Dương dực hổ, chính là một trong vương giả hổ loài hổ, đẳng cấp tiếp cận thần thú, có máu huyết của nó hộ thân, âm mị bình thường căn bản là không cách nào tới gần được. Rồi sau đó là ném ra ngoài 7 cái chỉ nhân vẽ đầy phù văn, lúc này trận chung quanh vẽ thành 7 hình người, sau đó tay áo hắn lóe lên 7 đạo hồn ảnh, nhào vào trong đó. Những chỉ nhân khô khan kia lập tức chuyển động sinh động, phản phất như có sinh mệnh vậy, người bên ngoài dùng tinh thú hoặc hồn thú làm hộ giáp, người kiếm tông thì dùng thượng cổ kiếm nhân chi hồn luyện thành kiếm mị, hôm nay hắn lựa chọn đều là chút ít linh sư chi hồn, trong chốc lát, nguyên một đám phù văn màu vàng bỗng nhiên sáng lên lốm đa lốm đốm. Chỉ qua mấy tức liền có một linh trận hình thành, Khổng Duệ cũng không chần chờ, vươn tay khẽ vẫy, cũng chỉ nghe tông một tiếng vang nhỏ. Một đồng tiền giống như tiểu đao liền bỗng dưng từ cái túi bên hông hắn bay vút ra, tiền vào thời thượng cổ vốn là dùng vỏ sò, về sau chính là đao tệ. Cuối cùng dần dần diễn biến, mới có đồng tiền hình tròn và nén bạc, nhìn thẳng về trước, văn vương quái tiền lại lăn không mà múa, xoay chuyển chung quanh người hắn, cũng không như ý hắn mà rơi vào lòng bàn tay. Khổng Duệ không khỏi nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác, quái tiền này như muốn rời hắn mà đi. Xa xa phảng phất như có cái gì đó đang hấp dẫn lấy vật ấy, cổ quái, trong nội tâm xẹt qua ý niệm này, Khổng Duệ trực tiếp vươn tay khẽ vẫy, một mực nắm quái tiền ở trong tay, chỉ cảm thấy nó không ngừng run rẩy, phát ra từng đợt minh thanh thanh thúy, kình lực mười phần, dãy dụa không ngớt. Khổng Duệ có chút nhíu mày, tăng lực lên mấy lần mới một mực nắm lấy văn vương quái tiền. Rồi sau đó liền chậm rãi dời đến trước người mình, thẳng đến khi cái lỗ của đồng tiền ở đối diện với ánh mắt thì mới dừng lại, ánh mắt tụ tập, từ nơi lỗ nhỏ kia nhìn về phía Càn Thiên Sơn, Khổng Duệ vốn lặng ngẩn người, trong mắt chứng kiến, lại không có vật gì, thực sự không phải là thành trì trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua lỗ nhỏ kia thì nó vẫn ở đó, chỉ là giờ phút này ở trên không Càn Thiên Sơn thành ngoại trừ một mảnh thanh không, cùng vài đám mây ra thì không còn thứ gì khác nữa, tuy rất bình thường, nhưng vào lúc này lại vô cùng dị thường. Cũng không phải là cho khí suy triệu hiện ra như trong tưởng tượng của hắn, cũng không thấy khí trụ bay lên không. Chương 834, không sợ biến loạn. Khổng Duệ một hồi mờ mịt, hắn ngay cả vận mệnh của đại thương đều có thể nhìn ra, sao hôm nay lại không nhìn ra vận mệnh quốc gia của Càn Thiên? Loại tình hình này, chẳng lẽ là Càn Thiên Sơn đã diệt vong? Không đúng. Mặc dù Càn Thiên Sơn bị diệt, nơi này là đế đô một quốc, cũng nên có vương khí bảo tồn mới đúng chứ? Như vậy hẳn là thuật pháp linh trận có sai lầm sao? Hay là quái tiền trong tay xảy ra vấn đề? Lại nói tiếp, hôm nay khi vật ấy tự hiện ra đã có chút không đúng rồi. Suy nghĩ chốc lát, Khổng Duệ đột nhiên đặt ngón tay lên cạnh đồng tiền kia, thoáng vừa chạm vào, chỉ thấy trên da thịt tràn ra một tia vết máu. Máu tươi chảy ra, chảy xuôi theo đường vân trên đó, mà cảnh vật trước mắt Khổng Duệ cũng đã dần dần bắt đầu biến hóa. Oanh, một tiếng chấn tiếng vang, ngàn trượng quanh ngươi Khổng Duệ chợt phản phất giống như động đất. Một cổ dị lực mạnh mẽ tuyệt đối trùng kích đến, mấy vị người hầu Khổng thị và cả mấy vị võ sĩ lục giai của Càn Thiên Sơn Tĩnh Quang ở bên cạnh đều nhao nhao vội vàng không kịp chuẩn bị ngã nhào trên mặt đất. Khổng Duệ thân ảnh cũng là lay động không ngớt, ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào cái kia đao tệ bên trên lỗ thủng. Một chớp mắt này, trước mắt hắn một cổ khí mang to hơn ngàn trượng đang vọt lên phía chân trời, phản phất như một căn trụ lớn vắt ngang giữa thiên địa vậy. Trống, chợt một đạo kim ảnh hiện ra, một đầu cự long quấn quanh khí trụ, thân hình dài nhỏ và kiện tráng chợt buông đầu rồng xuống, hướng phía bên này, hét lên một tiếng giận dữ, tự hồ vì bị người nhìn xem nên cảm thấy tức giận, mà chỉ một lát sau, lại là một tiếng minh thanh so với hạt kêu còn muốn rõ ràng hơn, cao hơn, cũng càng dễ nghe hơn vang lên, thân đều kim lân, sao long hình đã thành rồi. Nanh vuốt đã chuẩn bị, xu thế phủ, sao lại như vậy? Theo như trong thuật sách ghi thì đây là vận sức chờ phát động, chuẩn bị bay vút lên trên không, nhắm người mà phệ, trong miệng thì thào, thân hình Khổng Duệ chợt lại cứng đờ. Thanh âm này, chẳng lẽ là Phượng Minh, hơi nhất đạo tiền lên, điều chỉnh thị giác một phen. Rồi sau đó chỉ thấy một hư ảnh Phượng Hoàng thất thai đang không ngừng lượn vòng trên khí trụ. Linh quang lóng lánh, sáng có chút chói mắt, sao lại như thế? Trong đầu Khổng Duệ lập tức trống rỗng, thẳng đến khi mắt thấy vô cùng đau đớn mới thanh tỉnh lại. Đau đớn, cảm giác được đau rát từ mắt, Khổng Duệ hơi hơi ngạc nhiên, chỉ cảm thấy khí mang này thật sự vô cùng chói mắt. Cẩn thận nhìn lại thì đó đều là vầng sáng màu trắng, tinh khiết không tì vết, không có chút tạp sắc, bạch khí, cái này sao có khả năng? Vua của một nước bình thường, quốc thổ cùng Càn Thiên không sai biệt nhiều lắm, bình thường đều có màu thiển hoàng cả. Nếu quốc lực suy yếu, hoặc là quốc quân vô năng hoa mắt ù tai, càng sẽ lộ ra màu nâu đen. Vì sao ở đây lại là thuần trắng? Trong đầu vô ý thức xẹt qua một ít thuật số kinh điển truyền thừa từ thời thượng cổ. Giờ khắc này, Khổng Duệ chỉ cảm thấy trong đầu mình một mảnh hỗn loạn. Tông thủ thực sự không phải là hôn quân như Nho Gia nói, cũng không phải hoang đường chi chủ, mà là thánh vương sao? Nhất định là mình nhớ lầm rồi. Hoặc là bản thân những thuật số kinh điển kia đã không đúng rồi. Đang sợ run một hồi, Khổng Duệ lại chợt chỉ cảm thấy ánh sáng kia càng thêm nóng rực chói mắt, cuối cùng long ảnh ở xa xa kia lại gầm lên giận dữ. Khổng Duệ lập tức rên lên a một tiếng, mắt phải mạnh mẽ khép lại. Một tia máu tươi từ trong mi mắt chảy xuôi ra, mà Văn Vương Quái Tiền cũng lại một lần nữa giãy dụa khỏi sự khống chế của hắn. Bất quá lúc này lại không bay qua hướng kia, mà phản phất như hao hết sức lực, rơi xuống mặt đất. Mấy vị người hầu Khổng Thị và võ sư Càn Thiên Sơn bên cạnh thấy thế thì đều bối rối một hồi, không biết nên làm thế nào cho phải. Người trước thì nóng lòng vì chủ nhân của mình bị thương, người sau lại lo lắng, Khổng Duệ bị thương lúc đi đến Càn Thiên, phía trên không biết có giáng tội không nữa, mà bản thân Khổng Duệ thì lại như bùng điêu một tố vậy, thân hình đứng thẳng, mờ mịt thất thần đứng ngay tại chỗ, trong miệng thì thào tự nói, thanh âm nhỏ khó thế nghe. Nhưng nếu cẩn thận đi nghe, cũng chỉ có một câu chân vương chi khí, không dễ dàng nhìn, cũng cùng một thời gian, Khiếu Thiên đang chạy nhảy trong Hàm Yên cung bỗng nhiên lông toàn thân dựng lên, trong con ngươi hung mang thoáng hiện nhìn về hướng Tây Bắc, toàn thân, một tầng hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm lượn lờ. Tự hồ cảm thấy bị uy hiếp, thân hình trầm thấp phủ phục lấy, tùy thời đều có thể tấn công qua, chợt lại quơ quơ cái đầu một cách kỳ quái, tia khí cơ này sao lại có chút quen thuộc. Hơn nữa còn đang biến mất, trong nội tâm khó hiểu. Khiếu Thiên mạnh mà hít hà. Đang muốn truy tìm tung tích nó ở đâu thì trong mắt lại chợt nhìn qua phía trước, một đạo kim mang xẹt qua, lập tức quên đi chuyện khác, uy hiếp biến mất, cũng lười đi tìm nguyên nhân, lần nữa đuổi thêm tìm kiếm thân ảnh tiểu kim, xuống khỏi gò núi nhỏ kia, Khổng Duệ vẫn chỉ cảm thấy tâm thần mình hoảng hốt, lúc đoàn xe lần nữa đi về phía trước, đi về hướng Đại Môn Càn Thiên Thành thì Khổng Duệ ở trong xe lại như nổi điên, lấy ra tất cả sách thuật số trong Càn Khôn Đại của mình, lật nhanh những cuốn sách, sau khi tìm được nội dung hắn muốn liền tiện tay bỏ qua, nửa khắc đồng hồ sau, Khổng Duệ mới vô lực ngã lên giường êm bên cạnh, trong mắt trái không bị thương cũng giăng đầy tơ máu, Long Phượng Chi Minh, là Thánh Vương xuất. Từ sau Tam Dại, tuyệt tích cùng hậu thế, cơ hồ trong tất cả sách đều có kết quả như vậy. Nếu như chỉ là lời của một nhà thì cũng thôi đi, những hết lần này tới lần khác những kinh điển này đều không ngoại lệ, tất cả đều nói thế. Hơn nữa những người viết ra sách kia, ai nấy cũng đều là người có tạo nghệ cao thâm ở mệnh số chi học, tên Lưu Sử Sách, Khổng Duệ hắn có tài đức gì mà dám nghi vấn những kinh điển của đám tiền bối này chứ? Chỉ là hôm nay chứng kiến quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đám đại nho của Đại Thương đã sai rồi sao? Nhưng nho gia trị 9 vạn năm, đã sáng lập lịch đại thịnh thế, sao có thể sai được? Hai đấm Khổng Duệ nhất thời siết chặt, lại nhất thời thả lỏng, chợt lại nghĩ tới việc này quan hệ gì đến hắn chứ? Hắn lần này đến Càn Thiên, chỉ là vì để gặp Giao Nhi, xem thử có thể bình yên vượt qua tử kiếp 20 năm sau không thôi. Càn Thiên Sơn bạch khí hạo liệt, ngược lại còn chưa thấy suy vong hiện ra, lẽ ra có thể tạm thời an tâm, bất quá giờ này khắc này lại không biết nên vui hay buồn nữa. Càn Thiên Sơn tham nghị, quốc sự cố vấn Trương Hoài, phụng mệnh quốc chủ ở đây chờ đón quốc trượng, bên ngoài truyền vào một thanh âm khiến Khổng Duệ bừng tỉnh. Dương mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bất tri bất giác, phiên vân xa không ngờ đã đến cửa thành bắc của Càn Thiên Sơn thành rồi. Chương 835, mệnh cách biến hóa. Có chút trùng mình, Khổng Duệ vội vàng sửa sang lại y quan, bước xuống khỏi phiên vân xa, sau đó chỉ thấy một thanh niên khí chất nho nhã đang dẫn theo một đoàn người chờ bên dưới, thấy hắn xuống, lại cười thi lễ, quốc trượng xe ngựa mệt nhọc, nhất định đã rất mỏi mệt, không biết là muốn đi quốc tân quán tắm rửa nghỉ ngơi, hay là đến Hàm Yên cung đây. Giao Phi ở trong cung, chờ quốc trượng từ lâu, tùy thời có thể gặp mặt, có chút không người, đúc Trương Hoài dương mắt lại khẽ giật mình. Vì sao vị quốc trưởng tên là Khổng Duệ này lại lộ ra chật vật như thế chứ? Cũng không biết đã trải qua chuyện gì, mắt phải đóng chặt, có chút bầm tím, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, không khỏi hung hăng trừng mấy vị hộ tống kia, lại chỉ thu được chút ít người vô tội nhìn lại. Xem ra thật sự không có quan hệ gì tới những người này, Khổng Duệ đối với thanh niên này vốn không để ý lắm, chỉ thầm nghĩ trong lòng, lúc này tự nhiên gặp Giao Nhi càng sớm càng tốt, còn nghỉ ngơi gì nữa, lại có chút kỳ quái. Danh hiệu quốc sự cố vấn của người này sao mình chưa nghe qua bao giờ chứ? Cẩn thận chú mục, Khổng Duệ mới lần nữa lắp bắp kinh hãi, giữa trán đầy đặn, mà giữa mi tâm lại ẩn hàm vài phần chu tư chi khí, tướng mạo như vậy quả nhiên là hiếm thấy. Nhất định là vô cùng phú quý, hơn nữa nhất định tay nắm quyền hành rất lớn, chỉ là lúc này hắn lại không tiện suy tính, mà thần sắc Khổng Duệ cũng bắt đầu trở nên cẩn thận lại. Nhân vật bực này, hắn mặc dù không nên tận lực nịnh nọt kết giao nhưng cũng không thể đối đãi khinh thường được, hai người hàn huyên vài câu liền cùng tiến lên phiên vân xa. Mới vào cửa thành, liền chỉ nghe từng tiếng nổ vang vang lên, một chi kỵ đội lao nhanh qua cạnh thân xe. Đều là kỵ thú cao to, giáp kiên mâu duệ. Tất cả kỵ sĩ đều đã ngoài tam giai, cơ hồ trong mỗi 10 người sẽ có một gã tiên thiên, vị cầm đầu lưng càng mang một thanh đại đao dài hơn 10 trượng. Một thân thực lực, cũng đã là tiến nhập thất giai, khí tức lạnh thấu xương, rõ ràng đều là tinh nhuệ đã trải qua chinh chiến sa trường. Mặc dù chỉ lướt qua bên cạnh, nhưng sát ý tỏa ra cũng đủ khiến người lạnh buốt rồi. Khổng Duệ khẽ nhíu mày, tinh kỵ như vậy, ở đại thương cũng không có nhiều. Áo giáp đầy đủ hết, một người ba ngựa. Trên lưng ngựa mang theo không ít đồ vật. Nhưng ở Đông Lâm này lấy đâu ra chiến sự, đây là cận vệ tinh kỵ của Càn Thiên Sơn ta. Người thủ lĩnh chính là ái tướng Hổ Trung Nguyên của quân thượng, Trương Hoài giống như biết vị bên cạnh đang nghĩ gì, thuận miệng giải thích nói, nghe nói phía Nam Huy Châu có dạ ma tộc hoạt động, đã mấy lần xâm nhập vào trong vân giới. Đại thương tuy có quân trấn đóng chỗ kia, nhưng đến cùng khoảng cách cũng quá xa, ngoài tầm tay với, vì vậy hướng với vương của ta cầu viện. Chỉ là khi nói đến năm tử thái tướng Hổ Trung Nguyên thì Trương Hoài lại giật giật khóe môi, Khổng Duệ thì giật mình. Chuyện này lúc hắn ở Hoàng Kinh Thành cũng đã được nghe nói, chỉ là không biết tình hình cụ thể. Kháng cự ngoại vực dị tộc xâm nhập, vân giới các nước chư tông đều có trách nhiệm cả. Dĩ vãng Đông Lâm Vân Lục chưa thành hỗn chiến, tự nhiên không thể rút ra được lực lượng. Lúc này Đông Lâm nhất thống, loại chuyện này Càn Thiên Sơn không cách nào chống đẩy được. Phiên Vân Sa tiếp tục đi về phía trước, sau khi vào trong thành, chỉ thấy dòng xe cộ như thoi đưa, trên đường phố người ta tấp nập. Tốc độ xe cũng trì hoãn chậm lại, dùng tốc độ như rùa bò đi về trước. Người đi đường mặc dù trông thấy đoàn xe xa hoa này cũng không hề có ý tránh ra. Trương Hoài giống như cũng theo đó đau đầu, cười lớn nói. Qua ít ngày thuận tiện, những tham nghị của triều đình ta đã nghĩ biện pháp, chuẩn bị chế định quy văn, đạo phân đi ngược chiều trái phái. Khi đó nhất định sẽ không bế tắc như thế này nữa. Khổng Duệ ngược lại chưa phát giác ra cái gì, ở trong Hoàng Kinh Thành cũng như vậy, bất quá mỗi khi quyền quý du lịch, nhất định người sẽ né tránh, không dám ngăn trở. Càn Thiên Sơn lại tự hồ như không có quy củ như vậy. Người nơi này, đối với người giàu có quyền lực, tự hồ cũng không kiên kỵ lắm. Hơn nữa đoạn đường này chỉ ngắn ngủn một dặm thì võ tu lục giai đã có 30, cường giả thất giai cũng có một hai vị, trong tay đều cầm binh khí, không thiếu tướng mạo hung hoành, phản phất một lời không hợp, xem không vừa mắt đều muốn rút đao giết người. Giáp sĩ tuần sĩ trên đường cũng rất nhiều, cũng toàn thân kim giáp, tay đè lấy kiếm, mắt trừng trừng lấy, đằng đằng sát khí, võ phong ở đây thật là cực thịnh. Lúc nói ra những lời này, Khổng Duệ trong lòng lại vụng trộm bỏ thêm một câu, là dân phong bưu hãn, gần như giả mang. Bất quá trước khi hắn đến đây, đối với Càn Thiên Sơn này thấy thế nào đều không vừa mắt. Lúc này trải qua chuyện vọng khí lúc trước thì trong lòng càng nhiều thêm vài phần cẩn thận, không muốn đoán bừa. Sự tình phân hai mặt, võ phong cực thịnh, khó có thể quản chế. Nhưng nếu là lúc đứng lên, Càn Thiên Sơn vừa phát lệnh, tự lập tức sẽ có trăm vạn tinh binh. Trương Hoài cười cười, lơ đễnh. Hắn lúc trước đến Càn Thiên Sơn cũng thấy dân phong nơi này quả thật cũng quá giả mang. Ngày ấy tuyết thị chi biến, trên đường lúc ấy thế đã có non nửa người cầm lên binh khí, chuẩn bị chém giết cùng tộc nhân tuyết thị rồi. Tiếp theo cũng chỉ nghe Khổng Duệ hỏi lại, ta xem Càn Thiên Sơn không cấm binh khí, võ quán tính ra hàng trăm. Chẳng lẽ Càn Thiên không sợ biến loạn sao? Cái này a. Quân thượng trước kia không muốn cấm. Nói là nói dân chúng tạo phản, đó là bởi vì sống cực khổ, mặc dù cấm binh khí thì đã làm sao? Nếu quốc chính thanh minh, vạn dân an khang, như vậy dù có người lòng dạ khó lường, cũng sẽ không có người đi theo, cô không thẹn với lương tâm, thì sao lại phòng dân? Bất quá nửa năm trước, quân thượng cảm khái trong nước mỗi ngày ẩu đã không dưới trăm, tử thưởng không đếm được, vì vậy lại sửa lại chủ ý, định đoạt lại tất cả binh khí. Đáng tiếc cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Khổng Duệ lại khó hiểu, hắn biết uy vọng của tông thủ ở Càn Thiên Sơn. Từ trong lời của người tiếp xúc là có thể thấy được, vị này muốn ở Đông Lâm làm cái gì, chẳng lẽ còn không được hay sao? Đoạt lại vũ khí, đây chính là nền chính trị nhân từ, câu không dân chúng tạo phản, đó là bởi vì sống cực khổ, mặc dù cấm binh khí thì đã làm sao? Nếu quốc chính thanh minh, vạn dân an khang, như vậy dù có người lòng dạ khó lường, cũng sẽ không có người đi theo, kia lại khiến hắn trong nội tâm hắn hơi kinh hãi. Có thể nói ra lời nói này, há lại là ngươi vô đạo hoa mắt ù tai. Trương Hoài lắc đầu, tự hồ đang bật cười, những thương gia kinh doanh vũ khí đều kêu la. Tham nghị trong tham nghị viện có non nửa đều trợ giúp bọn hắn. Quan trọng là bản thân con dân Càn Thiên Sơn ta cũng không nguyện ý lắm. Mấy lần phổ biến không có kết quả, quân thượng cũng chỉ đành buông tha. Chương 836, mệnh cách biến hóa. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, hôm nay trong Càn Thiên Thành, vũ khí phổ lớn nhất chính là trên danh nghĩa quân thượng. Khổng Duệ trong lồng ngực vốn nổi lên vài phần cảm khái, lập tức liền bị dội cho một thùng nước lạnh, toàn bộ đều tiêu tan mất hút. Nguyên lai sinh ý vũ khí này, chỗ tốt nhiều nhất chính là vị quân thượng kia, mặc dù nghĩ thế nào vẫn không tự kìm hãm được suy đoán, vị Càn Thiên yêu vương sẽ không phải là biết thời biết thế đấy chứ, đưa ra cấm tiệc binh khí, hẳn là chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Thở sâu ra một hơi, Khổng Duệ cố gắng khiến tâm tình mình bình tĩnh lại. Ta mấy ngày trước khi đến Hồng Thành từng cơ duyên xảo hợp, trông thấy có sa phu trong thành đang bãi công tĩnh tọa, có việc này, Trương Hoài có chút ngạc nhiên, rồi sau đó cười khổ, khiến quốc trượng chê cười. Việc này ở Càn Thiên Sơn ta chỉ là bình thường thôi, Khổng Duệ khẽ nhíu mày, vị này thật đúng là tập mãi thành thói quen rồi sao, những tiểu dân phố phường này ngu muội không hiểu ly lẽ, mọi thứ chỉ thấy trước mắt, mặc dù cho bọn hắn núi vàng biển bạc, chỉ sợ cũng không biết đủ, không biết thu liễm. Càn Thiên Sơn cứ như vậy dung túng bọn hắn làm ẩu sao, chẳng lẽ không biết rằng nếu bọn hắn yêu cầu quá nhiều, những cố chủ kia còn lợi nhuận gì nữa? Nếu cứ thế thì còn ai đi kinh thương nữa? Cái này, Trương Hoài nhíu mày, sao lại cảm giác trong lời nói của Khổng Duệ này hơi có chút quán khí thế? Phảng phất giống như bất bình thật sâu, đây rốt cuộc là sao chứ? Do dự một lát, vẫn nhẫn nại nói, Trương Hoài đến Càn Thiên, cũng chỉ mới gần một tháng thôi. Việc này Nhậm Thừa Tướng cũng từng nói qua với quân thượng, nghe nói lúc ấy quân thượng nói là cô lập ra nội các ngươi để làm gì. Thân là tể chấp, vốn nên có trách nhiệm điều trị âm dương, cân đối kinh thế, Khổng Duệ lại hừ lạnh một tiếng, cũng không tiêu tan, đây rõ ràng là đẩy trách nhiệm mà. Tiếp theo lại nghe Trương Hoài lời nói, quân thượng về sau lại từng nói. Chuyện thiên hạ, đều có đạo lý tuần hoàn. Có một số việc, vốn cần phải mài hợp. Không người kinh thương, không có công việc để làm. Ba phen mấy bận, những dân chúng này biết được đạo lý, tự nhiên sẽ không làm vậy nữa. Còn nếu cảm thấy tiền công phù hợp, có thể có lợi, tự nhiên cũng sẽ có người tiếp tục kinh doanh. Không cần quá để ý, hắn sẽ không đi can thiệp. Tất cả họa phúc để người tự chịu, Khổng Duệ lập tức ca một tiếng, còn có nói như vậy. Dù Càn Thiên quốc lực suy bại, cũng không quan tâm, Trương Hoài tiếp theo lại cười cười, đối với việc này, kỳ thật ta ngược lại cũng có cùng cách nhìn. Những người này tiền công cao, mỗi ngày làm việc tự nhiên cũng nhiều, thương gia ngược lại có thế nhiều kiếm tiền. Vì vậy Càn Thiên ta buôn bán phồn hoa, hơn xa nước khác. Tự nhiên mọi thứ, đều cần vừa đúng mới được, Khổng Duệ nhíu mày thành một chữ xuyên, sao người này cũng nói vậy, thánh nhân có nói, thiên hạ tài hàng đều có định số. Trương Hoài này nói đến, rốt cuộc là đạo lý dê y, Trương Hoài về sau không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt hơi lộ thần sắc lo lắng. Khổng Duệ thấy, kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn, cho rằng trong cảnh nội Càn Thiên Sơn đều là như thế. Kỳ thật loại tình hình này, cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong mấy thành trì trực thuộc Càn Thiên sớm nhất. Mấy chỗ này đều là dân phong dũng mãnh, mà lại nhiều có thân thuộc ở trong quân. Vì vậy những người kia cũng không dám cưỡng ép bức bách, nơi khác đều là gió êm sóng lặng. Mặc dù có, cũng lập tức bị đè ép xuống, nghe nói tử thương không ít, lại giấu giếm vô cùng kín. Thậm chí một ít tham nghị, cũng tham dự trong đó, dù là thánh hoàng trị thế, cũng có chuyện khiến người không đành lòng nghe bực này. Xe vừa đến dưới Càn Thiên Sơn, Khổng Duệ lại nghe từng đợt Phật âm như luân truyền vào trong tai, nhớ tới lúc mình ở ngoài thành, cũng mơ hồ nghe thấy. Khổng Duệ không khỏi nhìn về phía Trương Hoài, người kia cười cười, cũng không phải chuyện bí mật gì, quân thượng không lâu trước đạt được A Tỳ hoàng tọa. Bởi vì cảm thấy lục quốc hoàng duệ chi hồn bị cường câu ở bên trong có chút đáng thương, liền thỉnh vạn Phật khung cảnh ra mặt, mời đến chư vị cao tăng tố pháp sự siêu độ, nghe nói cần phải làm pháp suốt 49 ngày mới được, Khổng Duệ giật mình, chợt ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, nhất định là như thế, nhất định là vì có Phật gia cúng bái hành lễ, mới có dị tượng như thế. Mình thật ra đã lầm rồi, xem ra sau khi thương thế lành, còn cần lại dùng văn vương quái tiền xem xét kỹ mới được. Lại nghĩ tới chỉ cần một lát nữa liền được gặp Khổng Giao. Trong mắt lại lần nữa thất thần, trong lồng ngực ngoài trừ thân tình nồng đậm ra, lại hơi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, rồi nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy xa xa một thân ảnh duyên dáng yêu kiều, lại quen thuộc đến,

nàng này đều ngủ. Mấy ngày trước còn cố gắng tỉnh táo trò chuyện, về sau đa số thời gian đều gối lên trên đùi Khổng Giao ngủ thiếp lấy. Đi vào Càn Thiên Sơn, đã chừng hơn 40 ngày, vượt qua không khỏe lúc ban đầu Khổng Duệ chỉ dùng 3 ngày. Càn Thiên Sơn mặc dù quy mô nhỏ hơn Hoàng Kinh Thành 10 lần, nhưng cũng là một tòa đại thành hoàn toàn xứng đáng, đại thương có, ở đây đều có. Đại thương không có thì ở đây cũng không hề thiếu, trong thành rõ ràng càng thêm sạch sẽ, đi lại trên đường phố cũng không có mùi hôi hun người kia. Dân phong tuy dũng mãnh nhưng lại cực kỳ chất phác, hắn cơ hồ đã triệt để thích sinh hoạt nơi này rồi, không cần cùng người hục hặc với nhau, cũng không cần hao tâm tổn trí đề phòng những tộc nhân huynh đệ kia. Tiếc nuối duy nhất chính là vẫn không thể tận mắt nhìn thấy vị Càn Thiên yêu vương kia, nói là bế quan 7 ngày, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy đi ra. Bất quá đối với người say mê người tu hành mà nói, đây cũng là chuyện thường có, không đáng kỳ quái. Hắn hiện giờ cuối cùng đã có chút minh bạch, vì sao Càn Thiên Sơn lại có thể chế như thế. Tông thủ trong mỗi ngày mặc kệ mọi chuyện, suốt ngày đứng ở trong Hàm Yên Cung, toàn bộ không đi xử lý triều chính, nhưng quốc sự, vẫn xử lý ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút loạn nào cả. Sau khi ủy quyền như thế, trong Càn Thiên Sơn cũng chưa thấy có một quyền thần nào có thế một tay che trời xuất hiện cả. Nội các tuy quyền trọng, nhưng chính sự lại phân ra mấy người chấp chưởng, cũng có người tiến hành hạn chế. Chế độ tham nghị này có thể quản thúc sao? Khổng Duệ trong lòng yên lặng suy nghĩ, kế sách này nhìn như hoang đường nhưng lại có phần thâm ý. Vị yêu vương kia quả thật cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Cách nhìn của mình trước kia quả nhiên là đã phiến diện rồi. Hắn đến Càn Thiên, vốn trước tiên là muốn gặp tông thủ. Về sau biết con gái nhà mình, sát kiếp đã lộ ra chuyển cơ liền không hề lo lắng nữa. Chỉ là ngốc trong Càn Thiên Sơn hồi lâu, cảm giác bức thiết trong lòng lại lần nữa nổi lên. Hắn muốn nhìn một chút xem vị này rốt cuộc có phải là thánh vương đương thời, có phải là người phá vỡ mệnh cách tử cục của Giao Nhi hay không. Nhìn kỹ Khổng Giao, bản thân nàng tự hồ đã thích ứng với thời gian rảnh rỗi của Hàm Yên Cung, vẻ mặt không màng danh lợi khoan thai. Nhưng trong mắt hắn, Khổng Giao lúc này lại phảng phất như bảo kiếm đã rời vỏ, giống như một ngôi sao tùy thời chuẩn bị vọt lên phía chân trời vậy. Nơi mi tâm, tử khí và hắc khí tích tụ, khiến cho người không thể không thèm để ý, đoạn ngấn giữa lông mày lại càng đỏ tươi như máu. Khổng Giao lại có chút kỳ quái, sờ lên mặt của mình, trên mặt con có chỗ nào kỳ quái sao? Khổng Duệ tâm thần chợt tỉnh, rồi sau đó bật cười lắc đầu, không biết quân thượng, khi nào có thể xuất quan, chuyện này sao con gái biết được. Thấy vẻ không kiên nhẫn trong mắt Khổng Duệ, Khổng Giao ngoài khó hiểu ra lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng tiếp xúc với tông thủ kỳ thật không nhiều lắm, mặc dù là vương phi, nhưng đa số thời gian đều không được gặp hắn. Lại nói chuyện võ tu bế quan thế này, người bên ngoài không thể quấy rầy được, cũng chỉ có thể theo ý bản thân hắn thôi. Nhược Thủy tỷ tỷ nói là 3 ngày, đoán chừng lần này bế quan cũng không lâu lắm, qua một thời gian nữa chắc sẽ ra thôi. Nghe Khổng Giao giải thích, Khổng Duệ lại thoáng nhíu mày, cẩn thận nhìn Khổng Giao, xá môn bế tỏa, âm nguyên ngưng cố. Con gái này của hắn vẫn còn là tấm thân xử nữ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải đều nói vị Càn Thiên chi chủ này rất là háo sắc sao, nhưng trước mắt vì sao không chỉ riêng Khổng Giao mà ngay cả Nhược Thủy, vị yêu vương kia cũng không động vào chứ, mèo không ăn tanh, thật sự là kỳ quái thay. Lẽ ra tông thủ thi triển ra loại thủ đoạn này, đối với sắc đẹp của Khổng Giao hẳn phải cực kỳ thèm thuồng mới phải chứ. Nhưng vì sao đến tận giờ vẫn nhịn không làm chuyện vợ chồng, đang suy nghĩ như vậy, chợt chỉ thấy một đoàn kim quang, bỗng dưng vọt vào trong lầu cát, sau đó là một con thổ cẩu bộ lông thiển hoàng đuổi theo phía sau vọt vào trong, chúng chạy loạn bốn phía, khiến trong lầu cát trở thành một đống bừa bộn. Cuối cùng càng đạp lên bàn, khiến chén trà điểm tâm đều bị văng đến rối tinh rối mù. Tên súc sinh này, Khổng Duệ cực kỳ tức giận, bất ngờ không đề phòng, cái bàn trước mặt hắn cũng bị lật tung lên. Tuy nói có cương khí hộ thân, trên người không bị nước trà tung tóe đến, nhưng cũng vô cùng chật vật, khiến người để ý nhất vẫn là ý cảnh Thanh Nhã lúc uống trà đã không còn sót lại chút gì nữa. Tiện tay một đạo linh pháp, định con thổ cẩu kia ở ngay tại chỗ. Khổng Duệ trong lòng đang kỳ quái, nghe nói hai tiểu chút chích này đều là hộ giá tùy thân của tông thủ, linh sủng màu vàng phản phất như hình người kia thì cũng thôi đi. Nhưng vì sao ngay cả tiểu cẩu này cũng có thể nhận lấy, Khiếu Thiên tự hồ cũng biết không tốt. Bất quá cũng không lo lắng. Gần đây nó và Tiểu Kim đã xông loạn không ít nơi trong Hàm Yên Cung, cũng gây ra không ít mối họa. Bất quá nữ chủ nhân ở đây cho đến giờ đều chỉ nhẹ nhàng răng dậy một phen liền xong việc. Ô minh một tiếng, Khiếu Thiên rất là vô tội nhìn thoáng qua mọi người trong lầu cát, lúc nhìn đến Khổng Duệ thì phảng phất như mắt hàm thâm ý, đang muốn phát lực dãy dụa, Khổng Giao lại than nhẹ một tiếng, ôm nó vào ngực an ủi, lấy ra một ít bình tinh dịch màu xanh da trời đặt bên cạnh miệng để cho nó ăn. Chương 839, Thượng ứng Diêu Quang. 2. Kỳ Lân ăn khí mà sống, không ăn khói lửa nhân gian và huyết thực. Bất quá trong cái bình này của nàng chính là sương sớm tinh khiết mỗi sáng thu được, lại hỗn hợp với một tí linh dược, rất là ngon miệng, chính là vật mà Hiên Viên y nhân làm ra, là thứ mà khiến Khiếu Thiên thích nhất. Khổng Duệ thấy thế liền lắc đầu một hồi, một đầu linh sủng mà thôi, cần gì phải như thế chứ, chỉ cảm thấy mấy nữ nhân trong nội cung đối với con thổ cẩu tên là Khiếu Thiên này đã quá mức nuông chiều rồi. Nếu nói là đáng yêu, tiểu gia hỏa này kỳ thật rất xấu xí, cũng không có chỗ nào có thể nói là khiến người yêu thích cả, hơn nữa còn vô cùng nghịch ngợm lớn mật. Khổng Giao nghe vậy liền bật cười. Phụ thân này của nàng rõ ràng cũng có lúc nhìn nhầm, đây chính là huyết kỳ lân tinh khiết, thượng vị thần thú. Sao có thể xem như yêu sủng chứ, đừng nhìn bộ dạng tiểu gia hỏa này như thế, kỳ thật thực lực đã sớm đến tiên cảnh. Chỉ là tông thủ dường như cũng không muốn nó vận dụng lực lượng bản thân quá sớm nên vẫn một mực cưỡng ép áp chế. Mới rồi tiểu gia hỏa này, chỉ là không muốn so đo với Khổng Duệ thôi. Ông trong ngực, Khổng Giao nhẹ vuốt cầm Khiếu Thiên, khiến tiểu gia hỏa này rên rỉ rất là thoải mái, thành thành thật thật nằm trong ngực nàng, ngay cả tiểu kim bay trên không ngừng khiêu khích, cũng không đi quản. Trong lầu các lại khôi phục lại yên tĩnh, nhưng sau một lát, trong lầu các liền truyền ra từng đợt tiếng cười. Giao phi, vi phu đã đến, còn không mau tới thị tẩm. Khổng Giao thần sắc khẽ giật mình, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, thanh âm này chính là của tông thủ. Rồi sau đó trên mặt đẹp lập tức đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi có chút choáng váng, sao hết lần này tới lần khác lại tới vào lúc này chứ. Khổng Duệ lại nhíu mày, ước chừng đoán được người đến là ai. Mặt mày rùng mình, thần sắc lộ ra vài phần nghiêm nghị, tay cũng vô ý thức cầm mấy miếng vương văn quái tiền trong càn khôn đại vào tay, chợt liền thấy xấu hổ, chính sống ở đây, làm thế sợ rằng không thích hợp a. Mà lúc trông thấy vị Càn Thiên yêu vương đã mong chờ từ lâu này đi vào lầu các thì Khổng Duệ lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, cực kỳ tuổi trẻ, truyền thuyết tông thủ này 16 tuổi đã đột phá thất giai, trú hình không già, hôm nay vẫn còn chưa tới 18. Dung mạo thanh tú, bất quá mặt trên người cũng không phải là y phục thương mà là toàn thân áo giáp màu đỏ như máu lộ ra cực kỳ chất phác, lại mang theo một cổ duệ liệt chi khí mà thường nhân khó có, cùng với vài phần dữ tợn hung hãn. Tông thủ lúc này cũng phát giác tình hình có chút không đúng. Ánh mắt nhìn trung niên nam tử kia, chỉ nhìn qua liền biết đây nhất định là phụ thân của Khổng Giao rồi, giữa lông mày, chí ít có 3 phần tương tự, không khỏi gào thét một tiếng trong nội tơ, lúc không có người thì nói đùa với Khổng Giao như vậy còn được, nhưng hôm nay lại có Khổng Duệ, vừa rồi nói những lời kia đã chân chính hủy đi danh tiết của nàng rồi, thần sắc lại vẫn bình tĩnh, dù sao danh tiết của Khổng Giao cũng đã bị hắn hủy không sai biệt lắm. Cũng không phải chỉ mỗi lần này, trong nội tâm cũng cảm thấy thương cho cô bé này, thật sự là đã bị hắn hại đến xua này không có cách nào lập gia đình được nữa rồi. Nguyên lai phụ thân Giao Phi ở đây, Khổng Quốc Trượng, tông thủ có lễ, những lời này nói xong, thấy trong lầu các một hồi yên tĩnh như chết. Tông thủ cũng không thấy xấu hổ, mày dạng mặt dày phất phất tay, ý bảo Khổng Duệ đang chuẩn bị bái hạ cáo lui không cần để ý, rồi sau đó đón lấy ánh mắt như giết người kia của Khổng Giao, cười hì hì mà nói. Chỉ nói vui vậy thôi, cũng không cần coi là thật. Tông thủ còn chưa tới tình trạng bạch nhật tuyên dâm đâu, hôm nay đến chỉ là muốn hỏi Giao Phi một tiếng, chuyện Huy Châu đảo kia đến cùng là thế nào. Khổng Giao thở sâu ra một hơi mới khiến cơn hờn dỗi khó chịu trong lồng ngực bình phục lại, cũng nghe ra vẻ ngưng trọng trong lời nói của tông thủ. Khổng Giao nhíu chặt mày hơi suy ngẫm, rồi sau đó lắc đầu, tình hình cụ thể Khổng Giao cũng không biết. Bất quá mấy năm này, đại thương ta lục tục tăng binh, đã gần đến 20 vạn. Ngay vào ước chừng một năm trước, Xu Mật Viện lại có ý tăng binh, mấy vị Xu Tương tranh luận với Thái Úy, kết quả lại không giải quyết được gì, rồi sau đó mới có ý tìm người tiếp nhận, vừa hay lúc đó Càn Thiên Sơn đã quật khởi, hiện giờ nàng và đại thương đã không còn quan hệ nữa, ngay cả lão phụ cũng đã ở Càn Thiên, vì vậy liền biết gì nói nấy, chỉ vài câu đã có thể nói rõ ra tình hình. Khổng Giao tiếp theo lại do dự một lát, bệ hạ hắn mệnh ta đi sứ Càn Thiên cũng là lòng dạ khó lường, có ý đẩy tai họa cho người thôi. Tông thủ nhíu mày, rồi sau đó liền cười khẽ một tiếng, tình hình quả nhiên là như thế, trách không được, đại thương lại hào phóng như thế. Năm trước Khổng Giao vừa gặp mặt hắn đã đáp ứng cung cấp nhiều vũ khí tài nguyên như vậy, Cũng trách không được, đạo linh khung cảnh lại hào phóng như vậy, nhượng xuất mấy cái linh thạch mạch khoáng. Hắn đã từng thấy trên sử sách nói đến Khổng Giao này từ nhỏ đến lớn, đều là tai tinh nổi danh. Quả nhiên giờ tai họa đã tới rồi, hơn nữa còn không thể né tránh. Huy Châu nếu không thể thủ được, về sau Dạ Ma tộc có 99% khả năng sẽ dời mục tiêu đến nhăm chằm chằm vào 50 tỉnh Đông Lâm Vân Lục. Rõ ràng chỗ đó hung hiểm, lại không thể không đi, cũng không thể không tiếp chuyện này được. Nếu vị hoàng đế đại thương kia độc ác một chút, rút đi tòa bộ chỗ đóng quân thì hậu quả quả thực không thể lường được. Đứng nguyên tại chỗ, tông thủ liền lâm vào suy ngẫm, mày nhíu lại thành chữ xuyên, bên kia sắc mặt Khổng Duệ lại biến đổi. 6 miếng văn vương quái tiền đều đang không ngừng run rẩy. Đúng là dốc hết toàn lực muốn giãy dụa khỏi sự khống chế của hắn, bất quá lúc này tâm thần Khổng Duệ cũng không ở đó. Trong óc đều là một mảnh mờ mịt trống rỗng, thiếu niên trước mắt này, thật sự là người chia sẻ tử kiếp kia với con gái hắn, không cần văn vương quái tiền nhìn cũng có thể biết. Giữa lông mày tông thủ đã có chút ít đoạn ngấn mơ hồ, cùng với màu xám đen bao phủ nơi ấn đường, là đại kiếp nạn buông xuống, chỉ một thân khí cơ của tông thủ lại vô cùng huy hoàng, thế tràn trề lại vô cùng tinh khiết khiến người không thể nổi lên bất kỳ tạp niệm nào. Nhất cử nhất động, đều tác động lấy địa khí nơi này, tụ ngàn vạn nhân tâm ý niệm, nhưng khí tức vẫn vô cùng tinh khiết. Nho gia Tuyên Dương Vân Hoang Tam Hoàng, mỗi lần nhân quân thi hành biện pháp chính trị, có chỗ nào khiến bọn hắn không hài lòng đều nói thượng cổ thánh hoàng như thế nào để khuyên can. Nhưng nhân vật chân chính có thể cùng mấy vị thánh hoàng kia sánh vai lại đứng ở đây, bị mấy đại nho tự cho mình là chính thống ở trung thổ coi là man di, hoang đường vô đức, chương 840, một hồi cúng bái hành lễ. Trong lúc thất thần, Khổng Duệ nhất thời đã quên đi khống chế quái tiền trong tay, bất quá 6 miếng quái tiền này tự hồ cũng đã hết lực. Sau khi giãy dụa chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, toàn bộ đều rơi xuống trên sàn nhà, tông thủ cũng bị thanh âm này bừng tỉnh, dạo bước đi tới, sau khi nhìn thoáng qua liền chau mày lại, đây là văn vương quái tiền, Khổng Duệ trong nội tâm hơi trầm xuống, tông thủ rõ ràng có thể nhận ra bảo vật này, sau một khắc, lại nghe tông thủ cười cười, quả này lại là đại hung sao, dịch sổ chi học, hắn kiếp trước cũng tò mò qua, xem qua không ít thư điển. Không nghiên cứu sâu nhưng quẻ tượng lại có thể nhìn ra một hai, Khổng Duệ yên lặng nhìn về phía sàn gác, phán định phương vị 6 miếng quái tiền này một phen, quả thực là đại hung, chỉ là trong thuật thư có câu, phủ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai. Hữu vân, thái, tiểu vãng đại lai, các hanh, vật cực tắc tất phản, phủ cực tắc thái lai, một quẻ này tuy rằng sát cơ hàm ẩn, nhưng cũng hàm vài phần điềm lành. Phải xem tông thủ ứng phó thế nào mới được, giờ đã liền cùng một chỗ với số kiếp con gái mình rồi, lại chỉ cảm thấy người trước mắt, tự hồ cũng không thèm để ý, trên trán, không chút nào sợ hãi, ngược lại khí thế sắc bén kia lại càng thêm lạnh thấu xương, phản phất thật sự gặp phải kiếp hắn hẳn phải chết cũng muốn xông lên trên trời, muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Khổng Duệ tiếp theo lại chú một nghi hoặc nhìn Khổng Giao, tử khí càng đậm, hắc khí cũng đang tiếp tục hội tụ. Lại nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, chỉ thấy trên bầu trời, khỏa diêu quang kia cũng càng thêm sáng ngời, mặc dù liệt nhật nhô lên cao cũng không thể che được quang mang của nó. Lộ ra giáp trời trời, cùng Khổng Giao, ẩn ẩn hô ứng, trong tích tắc này, Khổng Duệ chi cảm thấy trái tim mình co rút lại, đồng tiền kia vẫn đang nhẹ nhàng chấn động, tự hồ muốn tung người bay vào tay tông thủ vậy, tông thủ thấy mà kỳ quái, sao thứ này bộ dáng như muốn nhận thức hắn làm chủ vậy? Là duyên cớ nào, những văn vương quái tiền này tuy là thần khí không sai, nhưng công dụng của chúng, lắc đầu, tông thủ cười một tiếng, đáng tiếc cô không thông dịch sổ. Các ngươi vào tay ta chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ có thể đặt ở trong khố phòng bị long đong thôi. Những lời này nói ra, mấy miếng quái tiền kia quả nhiên bình tĩnh lại, yên tĩnh nằm ở trên sàn gác. Tông thủ tiếp theo lại hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Khổng Duệ. Có thể ngự sử những văn vương quái tiền này, dù chỉ là sử dụng thô thiển nhưng bổn sự của người này xem như rất tốt rồi. Nói là dịch sổ chi học của người này chỉ dưới mỗi trọng huyền chân nhân kia thôi chỉ sợ là sự thật. Nghe nói Khổng Quốc Trượng lúc ở Đại Thương Triều từng là tư thiên thiếu giam phải không? Khổng Duệ kinh ngạc, không kịp phản ứng, thần sắc tông thủ lại dần ngưng lại, nhân tài như Quốc Trượng nếu không dùng thì lại có chút đáng tiếc. Không biết có nguyện ở triều đình ta đảm nhiệm chức tư thiên giam chính không? Tư thiên giam chính, Khổng Duệ nhớ tới mấy tháng trước, tư thiên thiếu giam bị miễn, vốn đã chết tâm. Đã quyết định cả đời này sẽ nhàn vân giả hạc, sẽ không đi ra làm quan nữ, thế nhưng lúc này, tâm tình đã bất đồng với trước kia, nhìn kỹ mắt Khổng Giao, lại quan sát tông thủ, Khổng Duệ liền cúi người cúi đầu, Khổng Duệ dám không thừa mệnh. Chỉ là quân thượng việc này hung hiểm, kính xin vạn phần cẩn thận. Tông thủ hắc cười, vung tay liền đưa một bộ áo giáp màu bạc, một thanh linh kiếm cho Khổng Giao. Giáp là luyện ngân tuyết vân giáp, kiếm chính là pháp kiếm nhị cấp tông thủ vào nửa năm trước đặt hàng Không Khí Tông làm ra, chẳng muốn đặt tên, liền trực tiếp gọi là Diêu Quang. Khổng Giao đều tiếp trong tay, nhưng lại đầy vẻ mờ mịt. Luyện ngân tuyết vân giáp ngược lại là của nàng, đây là vật quy nguyên chủ. Nhưng thanh kiếm kiếm kia thì lại chẳng biết vì sao, cũng khiến cho nàng vui mừng. Nhìn ra, giá trị của kiếm này quả thật cực kỳ bất phàm, chỉ là tông thủ cho nàng những vật này, lại rốt cuộc là có ý gì chứ? Nàng cho là mình cả đời này, đều sẽ ít có cơ hội có thể tiếp xúc với vũ khí. Lần này Huy Châu đảo, sợ là có chút phiền phức, cần cô đích thân đến. Nói đến chỗ này, khóe môi tông thủ liền không khỏi lạnh lùng nhếch lên. Chuyện lần này, quả thật khiến cho người ta khó chịu, bất quá chợt lại lấy lại tinh thần. Ngươi có thể theo ta xuất chinh, Khổng Giao ca một tiếng, là không thể tưởng tượng nổi nhìn tông thủ, thần sắc lại có chút do dự, chỉ là tông thủ lập tức liền cười bỏ thêm một câu, tai họa này, nhắc tới cũng là Giao Phi ngươi thay cô rước lấy, chẳng lẽ muốn không đếm xỉa đến sao? Nếu có cái gì bất trắc, cô mượn ngươi ra đỡ tên, hoa phí rất nhiều tâm tư, dùng nhiều thủ đoạn như vậy dẫn Khổng Giao từ Đại Thương tới. Cũng không phải là để danh soái đỉnh tiêm tương lai này nghỉ ngơi trong thâm cung của mình. Khổng Giao nhíu mày lại, tự hồ cũng chán nản, đi thì đi, gọn gàng mà linh hoạt choàng ngân giáp kia lên trên người, thu hồi thanh kiếm. Gần một năm thời gian, khí chất rảnh rối vốn đã dưỡng thành giờ không còn sót lại chút gì. Tư thế hiên ngang, tay đè lấy ở giữa, áo giáp lưu loát. Lại khôi phục thành nữ tử như nửa năm trước, Khổng Duệ ở bên thấy mà giật mình. Thì ra là thế, thì ra là thế, được Minh Quân coi trọng. Trách không được là kết quả nhất phi trùng thiên, không thể ức chế, mình bị vị yêu vương này gọi tới càn thiên cũng chính vì vậy, nhưng trong lòng lại không hề phẫn hận, được nhân vật bậc này coi trọng như thế, phải nên cảm thấy vinh quang mới phải, lại nhìn một chút mấy đồng tiền trên sàn gác, trước kia chỉ có thể phát giác trong đại hung kia còn có cát, lúc này lại nhìn ra thêm vài phần mánh khóe, thì ra mình thật không có tính toán sai. Phá quân lâm thế, thượng ứng tinh thần. Giao Nhi nàng dù không phải là danh tướng tuyệt đỉnh gì, nhưng nhất định sẽ dương danh trong quân, quản chuyện sát phạt. Giờ khắc này, nếu không phải cố kỵ có người trước mặt, sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Khổng Duệ thực hận không thể cười lớn thành tiếng, mình quả thật không sai, sai chính là Trọng Huyền. Là huynh trưởng. Là bệ hạ, mình rõ ràng đã thắng Trọng Huyền chân nhân nghe nói thuật số vô song kia một ván, nói là muốn tiến đến Huy Châu đảo tọa trấn, nhưng cũng không phải muốn đi là đi được. Cần được triệu tập binh mã, chuẩn bị lương thảo, cùng với tất cả khí cụ trên vân hạm. Cũng không biết sao, Nhậm Bác đối với Trương Hoài lại càng ngày càng coi trọng, tất cả những việc vặt vãnh này đều hơn phân phó thác cho Trương Hoài tiến hành. Người kia cũng không khách khí, tất cả mọi chuyện đều xử lý một cách ngay ngắn rõ ràng. Mấy ngày đêm, vật tư chuẩn bị cho hơn 10 vạn đại quân xuất chinh đã chồng chất bên mấy bên cảng ở phụ cận Hồng Thành. Về phần điều động binh mã, bộ binh và Khâu Vi phụ trách, cũng không cần phải lo lắng nhiều. Chương 841, không mời mà đến. Tông thủ mấy ngày nay nhàm chán nên đi đến sùng chính điện của mình, nhìn những cao tăng vân giới tinh lọc A Tỳ Hoàng tọa kia. Vốn nếu là lúc A Tỳ Hoàng tọa còn toàn thịnh, những hòa thượng cảnh giới này cao nhất, cũng mới đến cửu giai này dù thế nào cũng không có khả năng siêu độ oan hồn của lục quốc hoàng tộc được. Bất quá lúc này nguyên khí của nó đã tổn hao nhiều, chưa từng khôi phục lại nên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là những tăng nhân này cũng vận dụng hai kiện Phật khí cực kỳ khủng khiếp. Một kiện là chuyển sinh bàn khảm nạm suốt 49 khỏa xá lợi tử, vẽ đầy vãng sinh kinh. Một kiện là Phật tràng cao tới 9 tầng, trên mỗi một tầng đều là một cái khô lâu do ngọc chế thành khiến tông thủ phải ngạc nhiên không thôi. Hắn thân là vua của một nước, kỳ thật dù nhàn rỗi thế nào cũng không đi xem hòa thượng làm việc. Ngồi ở chỗ này, chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Muốn đề phòng những cao tăng Phật gia này động tay chân gì đó trong hoàng tọa của hắn thôi. Cúng bái hành lễ 49 ngày, đã đến mấy ngày cuối cùng. Tuyệt đại đa số oan hồn, đã bị tinh lọc, đánh vào thế giới Minh Phủ. Bộ phận còn lại là ngoan cố nhất, cũng là vong hồn khó siêu độ nhất, thực lực đều có chút cường hãn. Chỉ thấy mấy vị hòa thượng trong điện trên đầu đều đã hôi lạnh đầm đìa. Giống như đã kiệt lực, nhưng vẫn đang kiên trì, phạm âm trận trận, càng lúc càng vang dội. Rung động nhân tâm, hai kiện Phật bảo, lại yên lặng đều ra, Phật gia xem ra rất là coi trọng Triệu Yên Nhiên,